Dương Thành Hữu phu thê cùng Dương Thành Hoành phu thê, cùng với Dương Thành Tân không lên tiếng, nhưng là trên mặt rào rạt tươi đẹp tươi cười, làm người hận không thể tấu bọn họ một đốn, đặc biệt là Nam Cung Lăng Phi, chỉ vì một vòng xuống dưới, liền Khánh An quốc người đều có, duy độc chỉ có hắn thành hôn khi, cửu muội không có đưa. Cửu muội quả thực quá không phúc hậu, không được, quay đầu lại ta nhất định phải làm cửu muội đưa ta một bộ, không, đưa hai bộ. Cùng Nam Cung Lăng Phi đồng dạng tâm tình khó chịu còn có Hoàng thượng, cửu nhi tức phụ thi họa như thế lợi hại, thế nhưng không có đưa cho hắn, hắn bất bình a. Cửu nhi là nhà mình tức phụ, về sau còn sẽ đã quên người một nhà sao. Thái hậu nhàn nhạt liếc liếc Hoàng thượng. Hoàng thượng ánh mắt sáng lên, vẫn là mẫu hậu anh minh cơ trí, nghĩ đến dễ dàng có thể được cửu nhi tác phẩm xuất sắc, Hoàng thượng trong lòng nhạc nở hoa. Hoàng hậu trên mặt trước sau đoan trang nhã nhặn lịch sự, nhưng mà trong mắt ý cười ngăn đều ngăn không được, đối con dâu càng ngày càng yêu thích. Đoan vương cùng Tĩnh vương tâm tình cực độ tích tụ, hơi kém ngất xỉu đi, sớm biết rằng Dương Ngọc Trần như vậy lợi hại, bọn họ mặc dù không từ thủ đoạn cũng muốn được đến Dương Ngọc Trần, đó là cái gì? Kia chính là một tòa lấy chi bất tận kim sơn nha. Tề Tông Hạo nhíu chặt giữa mày nhiệm âm lệ ủ rột, nắm chặt thành quyền đôi tay, khớp xương khanh khách rung động. Thúy Tiên lâu ở Tây Lương các nơi đều khai có phần cửa hàng, mà vũ tịch tranh chữ đồng dạng vạn kim khó cầu, phàm được đến tranh chữ giả là vô thượng vinh quang. Nhớ trước đây hắn vì lấy lòng phụ hoàng, nghĩ mọi cách cũng tiêu phí vạn lượng hoàng kim mới được đến một bộ vũ tịch tranh chữ, không nghĩ tới đỉnh đỉnh đại danh vũ tịch cư nhiên là thần vương phi, thần vương đây là đi rồi cái gì cất chó vợ, thế nhưng cưới đến như vậy nữ nhân. Buổi sáng ngươi là cố ý đúng hay không? Tề Thu Hinh kêu lên trói thai lên, lần này thi đấu nàng lại lót đế, bản công chúa không phục. Tô Mạn Như ánh mắt âm trầm, trắng non tay khẩn nắm khăn, cơ hồ muốn đem trong tay khăn xé nát. Nàng cùng Thu Hinh công chúa giống nhau, nhìn đến thần vương phi đôi tay đồng thời viết chữ, không biết sao lại thế này, đột nhiên nhớ tới thần vương phi mỗi lần xem ánh mắt của nàng đều tràn ngập trào phúng cùng khinh thường, nàng chính mình trột dạ, cho rằng thần vương phi khuy phá nàng tâm tư. Đương nhiên Dương Mộng Trần sắc thật nhìn thấu nàng tâm tư, chỉ là căn bản không có để ý, càng nghĩ càng trộn dạ, kết quả cuối cùng được đếm ngược đệ nhị. Dương Mộng Trần lười đi để ý Tề Thu Hinh, bưng mặc mai phụng tới trà xanh ưu nhã phẩm, có đôi khi nhìn như không thấy, ngược lại càng có thể đả kích người. Quả nhiên, Tề Thu Hinh tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, chỉ vào Dương Mộng Trần, thanh thanh lên án nàng sai, đầy đủ biểu đạt đối nàng phẫn uất. Đối với lần nữa vô cớ gây rối Thu Hinh công chúa, giám khảo nhóm rất là bất mãn. Tây Lương giám khảo càng cảm thấy đến mất mặt, Thu Hinh công chúa, buổi sáng thi đấu cũng không có quy định tự thể, thần vương phi muốn dùng cái gì tự thể viết liền dùng cái gì tự thể viết, ai cũng không có quyền chất trách. Bản công chúa Tề Thu Hinh còn tưởng cưỡng từ đoạt lý, nhưng nhìn đến nhà mình hoàng huynh kia sắc bén ánh mắt, túi đầu không dám nói nữa ngữ. Đại bộ phận người ánh mắt khinh thường mà nhìn Tề Thu Hinh. Thua không nổi liền đại xảo đại nháo, thật là mất hết Tây Lương hoàng thất mặt mũi. Hạ hầu Mộc Dương cùng Ô Chính Liệt sớm biết thần vương phi tuyệt phi thường nhân, hiện giờ càng là không dám kinh thường, trong lòng âm thầm may mắn, cũng may bọn họ năm trước cùng thần vương phi kết minh, không chỉ có kiếm lấy tuyệt bút bạc, còn vô hình chung củng cố quốc nội địa vị, tăng cường thực lực. Mà những cái đó tin vào phía trước lời đồn đãi người hối hận không ngừng, nói cái gì thần vương phi trừ bỏ số học cùng tài bán cung. Còn lại rốt đặc cắn mai, quả thực là chê cười. Hải Đường, Mạc Mai, đem tác phẩm lấy về tới, chuẩn bị kết cục thi đấu. Dương Ngộng Trần nhẹ giọng phân phó hai người. Hải Đường cùng Mạc Mai ngay sau đó tiến lên, giám khảo nhóm còn không có phản ứng lại đây. Hai người đã cầm sáu phó tác phẩm trở lại Dương Ngộng Trần bên người. Ngắn ngủi ngốc lăng sau Hải Lão cùng Tống Bác Siêu đi tới cùng kêu lên nói, Thần Vương Phi, này đó tác phẩm có thể hay không tặng cho ta? Dương Ngộng Trần nhướng mày. Thần Vương Phi, xem ở Lão Phu là thành tân ân sư phân thượng, lại ở Dương Sơn Thư Viện Cúc Cung tận tụy, ngươi quyền đương tưởng thưởng Lão Phu. Tống Bác Siêu ra mặt dày nói. Hải Lão tiếp lời nói, Lão Hủ cũng là thành hữu ân sư, Thần Vương Phi không thể nặng bên này nhẹ bên kia Nga. Thần Vương Phi có không phân điểm nhi cho chúng ta. Mặt khác mấy cái giám khảo cũng đi tới. Vũ tịch tranh chữ ở bọn họ quốc nội đồng dạng là dù ra giá cũng không có người bán, biết được tranh chữ đến từ chính Đông Sở quốc, bọn họ liền tưởng nhân cơ hội mang mấy phó trở về, nào biết đi vào Đông Sở nhiều mặt hỏi thăm vẫn là không tìm được. Nguyên tưởng rằng sẽ thất vọng mà về, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng Liêu Ám Hoa Minh, Vũ Tịch thế nhưng là Đông Sở Thần Vương Phi, bọn họ cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Dương Ngộng Trần vẫn cứ nhấp môi không nói lời nào. Thần Vương Phi, tại hạ tưởng mua một bộ ngài bản vẽ đẹp, ngài nói cái giá đi. Có người bỗng nhiên lớn tiếng kêu la lên. Thực mau càng nhiều người đi theo phụ họa, tại hạ cũng tưởng mua một bộ. Nếu đại gia có tâm, bổn Vương Phi liền ngay tại chỗ bán ra này 6 phó tự. Dương Ngộng Trần vây vây tay, ở mỹ trường hợp nháy mắt an tĩnh không tiếng động, lão quý củ, ai ra giá cao thì được, mỗi phó tự lên giá 10000 lượng bạc trắng, mỗi lần tăng giá 10000 lượng. Hạ Tuấn Nguyên, ngươi tới chủ trì. Hạ Tuấn Nguyên lập tức vui sướng mà đi qua đi, đừng nhìn hắn mặt ngoài đôn hậu ôn lương, thực tế là cái khôn khéo giảo hoạt cáo giả. Thần Vương Phi thân phận tôn quý thả tự đặc hảo, chẳng sợ chỉ là chụp đến một bộ bản vẽ đẹp trở về, không chỉ có mặt mũi, còn có thể làm đồ ra truyền đại đại tương truyền, vì thế các quốc gia huân quý thế gia cùng phú thương nhóm ngao ngoe dục dịch, đặc biệt là những cái đó sĩ tử học giả, mặc dù thân gia không nhiều lắm, cũng tưởng tranh một tranh, rốt cuộc loại này cơ hội thật sự khó được. 20000 lượng. Cái thứ nhất mở miệng người trực tiếp đem giá cả phiên gấp đôi. Có người không cam lòng lạc hậu, 21000 lượng. 29000. Một cái giám khảo hô lớn. 50000. Dương Ngộng Trần theo thanh âm nhìn lại, nguyên là Mạnh Cảnh Huy, nhìn thấy hắn chớp chớp mắt, dở khóc dở cười lại cảm động. Hạ Hầu Mục Dương mở miệng nói, 60000. 60005. Ô Chính Liệt theo sát sau đó. Thế Tông Hạo quyết tâm hô, 82000. 85000. Một cái thế gia con cháu lớn tiếng kêu. Giá cả còn ở tiếp tục tăng trưởng, đồng nhiên có nói cao vút thanh âm vang lên tới, 11000, ta ra 11000 lượng. Trường hợp tức khắc can tĩnh, đảo mắt nhìn lại, từ quần áo thượng nhìn ra người này hẳn là con nhà giàu, mà cái này giá cả hiển nhiên rất cao, hơn nữa mặt sau còn có 5 phó, bởi vậy liền không ai cùng hắn đoạt. Hạ Tuấn Nguyên giải quyết dứt khoát, này phó bản vẽ đẹp thuộc sở hữu cái này con nhà giàu. Ở mọi người hâm mộ trong ánh mắt, con nhà giàu đầy mặt sáng lạn tươi cười mà đi lên đi, đem ngân phiếu đưa cho Hạ Tuấn Nguyên, sau đó tiếp nhận bản vẽ đẹp, đang chuẩn bị trở về khi, lại thấy Dương Ngộng Trần chiều hắn vây vây tay, vì thế nghi hoặc mà đi qua đi. Lấy ra 2 quả con dấu, Dương Ngộng Trần ở giấy mặt đắp lên, đây là đại biểu Vũ Tịch cùng bổn Vương Phi chứng ấn. Xong rồi phất tay làm người nọ rời đi. Nhìn đến này 2 cái đặc thù chứng ấn, không ngừng cái kia con nhà giàu, ở đây tất cả mọi người điên cuồng, phải biết rằng trên thị trường tranh chữ chỉ có Vũ Tịch chứng ấn, hiện tại đồng thời có Thần Vương Phi chứng ấn, này ý nghĩa đương nhiên phi phạm. Dư lại 5 phó bản vẽ đẹp đều xa hơn cao hơn 11 vạn lượng giá cả bán đấu giá, trong đó Bắc Việt, Nam Bình cùng Tây Lương Tam Quốc chụp đi tam trương. Hạ Tuấn Nguyên vẻ mặt vui tươi hớn hở đi tới, đem gần 100000 hai ngân phiếu cấp Dương Ngộng Trần, Dương Ngộng Trần không tiếp, chỉ làm hắn thu hảo. Vài vị giám khảo, tiếp tục tiến hành phía dưới thi đấu đi. Dương Ngộng Trần vội vã trở về xem mới sinh ra tiểu chất nhi, không có tâm tư ở chỗ này cọ sát. Giám khảo nhóm muốn nhìn một chút Vũ Tịch, là Thần Vương Phi hôm nay có thể làm ra cái gì tinh diệu tuyệt luân hỏa tác, lập tức phân phó người cấp các tuyển thủ chuẩn bị giấy bút cùng thuốc màu chờ dụng cụ. Hải Lão cười tủm tỉm nói, xin hỏi Thần Vương Phi có cái gì yêu cầu, ta chờ hảo làm chuẩn bị. Mọi người nghe vậy đều nở nụ cười, chứ nào đó người, phần lớn đều là thiện ý cười. Bổn Vương Phi đa tạ giám khảo nhóm hảo ý, vậy thỉnh cho Bổn Vương Phi 2 trường so này đại tam lần giấy. Dương Ngộng Trần mỉm cười trí tạ. Dương Ngộng Trần đối bọn họ tôn trọng làm mấy cái giám khảo thực hưởng thụ, ngay sau đó phân phó người cấp Dương Ngộng Trần đổi mới đại giấy. Đảo mắt nhìn về phía nữ quan khán tịch, Dương Ngộng Trần mỉm cười nói, Thiệu phu nhân, bổn Vương Phi tưởng thỉnh ngươi làm trợ thủ, không biết ngươi hay không nguyện ý. Thần phụ vinh hạnh chi đến. Sở Điệp Y cười khanh khách mà đi tới. Nhìn đến Thần Vương Phi thế nhưng làm Thiệu phu nhân làm trợ thủ. Đại bộ phận người tuy rằng lòng có nghi hoặc, đảo cũng không có nghĩ nhiều cái gì, rốt cuộc đại tái vẫn chưa hạn chế tuyển thủ mang người nào hiệp trợ, mà Đoan Vương cùng Tĩnh Vương chi lưu lại tâm tư khác nhau. Theo Hải Lão tuyên bố thi đấu bắt đầu, Dương Ngộng Trần cùng Sở Điệp Y trao đổi cái lẫn nhau mới hiểu ánh mắt, Sở Điệp Y ngay sau đó xuống tay điều phối thuốc màu, Dương Ngộng Trần tắc cầm lấy bút chuyên chú làm họa, kiếp trước 2 người thường xuyên như vậy phối hợp vẽ tranh, tự nhiên cưới xe nhẹ đi đường quen. Nhìn thấy 2 người cực kỳ ăn ý, cái loại này tâm ý tương thông cảm giác, người ngoài căn bản vô pháp dung nhập đi vào, mặc dù mạnh mẽ dung nhập cũng sẽ phá hư trong đó tốt đẹp, mọi người âm thầm kinh ngạc. Hoàng thượng không có nghi kỵ, ngược lại thực vui sướng. Cửu nhi tức phụ lung lạc trụ sở điệp y dì, như vậy Thiệu Minh Nghệ khẳng định sẽ thề sống chết nguyện trung thành Mặc Nhi, Mặc Nhi liền có cường hữu lực duy trì, hắn cũng không cần lo lắng Mặc Nhi kế vị xã tắc không xong. Thậm chí nghĩ hắn long sinh lúc sau dứt khoát nhường ngôi Mặc Nhi, mẫu hậu thường xuyên nhắc mãi Dương Liếu thôn người thiện cảnh Mỹ, dù thân vương vợ chồng càng là tuyên bố muốn ở nơi đó bảo dưỡng tuổi thọ, hắn từng đi qua, nơi đó xác thật thực yên lặng, có lẽ hắn cũng nên buông gánh nặng, cùng hoàng hậu đi Dương Liếu thôn quá bình đạm lại thư thái sinh hoạt. Hoa Tử Dục cùng Mạnh Cảnh Kỳ nhìn hai người, như suy tư gì. Mà Long Huyền mặc nửa híp mắt, giấm hải cuộn cuộn, A Cửu là của hắn, đừng nói nam nhân, chính là nữ nhân cũng không thể cùng hắn đoạt, quay đầu lại nhất định phải nghĩ cách đem A Cửu cùng Sở Điệp Y Y tách ra. Dương Mộng Trần mới vừa bưng bút, Hải Lão liền tuyên bố đã đến giờ, sau đó phái người thu đi các tuyển thủ tác phẩm. Trước cho chúng ta xem Thần Vương Phi họa tác. Có người lớn tiếng kêu, ngay sau đó càng nhiều người phụ họa. Giám khảo nhóm so mọi người còn muốn sốt ruột, gấp không chờ nổi ghé vào cùng nhau xem Dương Ngộng Trần họa, kết quả tất cả đều sợ ngây người, thẳng đến phía dưới người không ngừng thúc giục, lúc này mới không tình nguyện mà làm người đem hai phó tác phẩm triển lãm cấp mọi người xem. Thiên nột, cái kia tím long thế nhưng ở trên bầu trời bay vút lên. Nguyên lai chúng ta sở trụ kinh thành như vậy to lớn hùng tráng, như vậy tinh mỹ mở mang. Các ngươi xem, kia nước sông ở lưu động. Ta dường như ngửi được mùi hoa, nghe được chim hót. Ta cũng cảm giác được. A, điều nhi cánh như thế nào ở phịch. Nhưng đừng bay ra tới nha. Tiếng ca ngợi, kinh ngạc cảm thán thanh, hết đợt này đến đợt khác, toàn bộ thi đấu chẳng không khí trở nên dị thường nhiệt liệt sôi trào. Dương Mộng Trần cùng Sở Điệp Y Ghi nhìn nhau cười. Lam Ba Ba là giới hội họa tay cự phách, hiểu nhau các bằng hữu cũng là trung ngoại hội họa đại sư. A Lam nhân công tác tính chất thường xuyên không ở nhà, Dương Mộng Trần liền thường đi thăm nhị lão cùng đệ đệ, thay thế A Lam lược tận hiếu đạo. Lam Ba Ba thực yêu thích Dương Mộng Trần, lần nọ đưa ra giáo nàng hội họa. Vừa mới bắt đầu nàng vì thỏa mãn Lam Ba Ba hảo ý, tuy nghiêm túc nghe học lại không dùng tâm, sau lại chậm rãi thích thượng cái loại này đắm chìm ở hội họa ý cảnh, hoàn toàn quên quanh mình rắc rối cảm giác, do đó toàn thân tâm đầu nhập hội họa chung. Phàm là Lam Ba Ba những cái đó bằng hữu tới làm khách, Lam Ba Ba liền sẽ kêu lên nàng, đại gia ở bên nhau nghiên cứu và thảo luận hội họa tài nghệ, nàng không có thiên phú, nhưng cái gọi là trời đãi kẻ cần cù, nàng vẫn luôn dụng tâm học, hơn nữa những cái đó thúc bá nhóm kiên nhẫn chỉ đạo, đảo cũng việc học có thành tựu, bất quá Lam Ba Ba nói chỉ so hắn lược tốn nửa chủ. Mà nàng họa tác kết hợp hiện đại Trung Quốc và phương Tây đứng đầu họa kỹ, hơn nữa triển lãm người dơ giấy vẽ ở đi lại, thả lúc này ánh sáng vừa lúc, quang ảnh chi gian lưu động, tự nhiên làm tím long thoạt nhìn giống ở bay lên, nước sông ở lưu động, điểu nhi cánh ở phịch giống nhau. Không hề nghi ngờ, hội họa thi đấu Dương Ngộng Trần đạt được đệ nhất danh, đệ nhị danh Hải Nhược Phong, đệ tam danh Nhã Xương Công Chúa, Tô Mạn Như thứ sáu danh. Nhìn thấy Hoàng thượng đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn kia hai phó họa, Dương Ngộng Trần nhàn nhạt cười cười nói, Phụ Hoàng Long Sinh sắp tới, này hai phó họa quyền làm con dâu trước tiên đưa một phần thọ lễ, không biết Phụ Hoàng thích chứ. Hoàng thượng một lòng ở họa tác thượng, căn bản không có nghe thấy Dương Ngộng Trần lời nói. Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hoàng thượng bên cạnh người tôn chuyện mẫu thấy Hoàng thượng thật lâu không phản ứng, vội vàng thấp giọng nhắc nhở, Thần Vương Phi nói đem này hai phó họa đưa cho ngài chúc thọ lễ. Hỏi ngài có thích hay không? A, thích, châm thật là quá thích. Hoàn hôn hoàng thượng vội vàng trả lời, đầu óc choáng váng, hạnh phúc tới quá đột nhiên, ngay cả tôn chuyện mẫu đem họa mang tới đặt ở trước mặt hắn trên bàn, hắn đều còn không dám tin tưởng, hảo họa, quả thực là tinh diệu tuyệt luôn nha. Này hai phó phi long tại thiên cùng Cẩm Tú Sơn Hà cũng không phải là người bình thường có thể có được, mọi người thật sâu tiếc nuối cùng phiền muộn, thật vất vả Thần Vương Phi làm họa. Lại là như vậy kết quả, vì thế đều hâm mộ ghen ghét mà nhìn hoàng thượng. Đem mọi người thần sắc xem ở trong mắt, nếu không có trường hợp không đúng, hoàng thượng thật muốn thoải mái cười to, vẫn là Cửu Nhi tức phụ có hiếu tâm, tôn chuyện mẫu, quay đầu lại đem này hai phó họa hảo hảo bồi lên tàng hảo, chấm trăm năm sau, này hai phó họa liền cùng chấm chôn cùng hoàng lăng. Giọng nói rơi xuống, mọi người đào hút khẩu khí lạnh, bởi vậy có thể thấy được hoàng thượng đối hai phó họa yêu thích trình độ. đáng tiếc từ đây lại không có cơ hội nhìn đến hai phó hảo họa. Dương Mộng Trần không thèm để ý mà cười cười, phụ hoàng, vừa rồi thiệu phu nhân tận tâm hiệp trợ con dâu, phụ hoàng có phải hay không hẳn là có điều tưởng thưởng? Hẳn là, hẳn là. Hoàng thượng cười dương giọng nói, Trinh Liệt phu nhân càng vất vả công lao càng lớn, thưởng hoàng kim vạn lượng, châu báu hai hộ, tơ lụa sáu thất. Thân phụ tạ hoàng thượng long ân. Sở Điệp Y quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn, lặng lẽ hướng Dương Ngộng Trần chớp chớp mắt. Dương Ngộng Trần đồng dạng chớp chớp mắt. Mọi người lại lần nữa hút khẩu khí, không ít người âm thầm cân nhắc, về sau muốn cùng thần vương phi đánh hảo quan hệ, không nói đến lợi ích thực tế, dính dính thần vương phi phúc khí cũng hảo, không thấy được những cái đó cùng thần vương phi thân cận người đều hài lòng như ý sao. Đoan vương cùng Tĩnh vương tức giận đến tưởng hộp máu, phụ hoàng là có ý tứ gì? Muốn đem thần vương cùng Thiệu Minh Nghệ liền ở bên nhau. Bọn họ tuyệt không đáp ứng. Chứ bỏ thề sống chết đi theo Đoan vương cùng Tĩnh vương, cùng với Long Diệp Ti người, một ít quy thuận bọn họ triều thần nghĩ hiện tại rời đi bọn họ, đi đầu nhập vào thần vương còn tới hay không đến cờ. A Cửu, chúng ta về nhà. Chút nào không bận tâm trước công chúng, Long Huyền Mặc đi nhanh tiến lên, mỉm cười ôm Dương Ngộng Trần vòng eo rời đi. Nhìn phảng phất thần tiên quyến lữ hai người, mọi người hâm mộ không thôi, đồng thời cũng không thể không thừa nhận, chỉ có thần vương phi mới xứng đôi thần vương. Tề Thu Hinh gắt gao nhìn chằm chằm Dương Ngộng Trần bóng dáng, hàm răng gắt gao cắn đôi môi, trong ánh mắt lóe tận xương ghen ghét cùng oán độc. Mà Tô Mạn Như ánh mắt ảm đạm đau xót, trong lòng tràn ngập mất mát cùng chua xót. Đôi mắt lăn long lóc vừa chuyển, Tống Bác Siêu bước nhanh đi hướng Dương Thành Tân, nói rõ muốn đi Dương gia trụ. Bên kia Hải lão cũng ăn vạ Dương Thành Hữu, hai anh em minh bạch hai người tâm tư, vẫn chưa nói toạc, gật đầu đáp ứng. Cung Thân Vương, Ninh Thân Vương cùng Khang Vương đám người một dũng tới, toàn chạy tới Dương gia tòa nhà cọ cơm. Dương Ngộng Trần nói, phải đi về xem cháu trai cùng ăn cơm chiều. Hoàng thượng biết rõ này bang nhân là muốn đi làm ầm ĩ cửu nhi, kỳ thật hắn cũng tưởng đi theo, chỉ là hắn đã được đến hai phó họa, ít nhất ngắn hạn nội ngượng ngùng lại yêu cầu cửu nhi họa, vì thế cùng Thái Hậu, Hoàng hậu trở về cung. Dương Ngộng Trần đoạt giải quán quân, thật là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, chỉ vì trừ bỏ thân cận người hạ chú đánh cuộc nàng thắng, những người khác đều không có mua nàng. Một so 20 bồi suất, bọn họ mệt quá độ. Những cái đó duy trì thần vương triều thần ngại với tình cảm nhiều ít mua một ít, hiện giờ lại vui mừng lại hối hận, sớm biết rằng bọn họ hẳn là đầu nhập toàn bộ thân gia. Đoan vương cùng Tĩnh vương các loại hâm mộ ghen tị hận, bọn họ đầu chú bạc toàn không có, ghê tởm hơn chính là kia 6 phó bản vẽ đẹp liền cấp thần vương kiếm lấy gần 100 vạn lượng bạc, thần vương phi thật là hảo thủ đoạn. Mặc kệ như thế nào, ngày mai nhạc cụ diễn tấu cùng ca vũ. Cùng với kỳ đạo lại bắt đầu hạ chú. Đại bộ phận người nghĩ Hải lão cùng Tống Tiên Sinh cùng Thần Vương Phi quan hệ phỉ thiện, có lẽ hôm nay thi đấu hạng mục Thần Vương Phi được đến quá hai người chỉ điểm, hai người không có khả năng lại chỉ điểm Thần Vương Phi nhạc cụ, ca vũ cờ hòa nói, rốt cuộc hai người đều không tinh thông, Thần Vương Phi cũng nên không có học tập quá, và lại Nam Bình Nhã Xương công chúa vũ đạo là thiên hạ công nhận tuyệt mỹ, vì thế nhận định Thần Vương Phi sẽ không thắng. Bởi vậy mua Nhã Xương công chúa cùng Phi Lan công chúa người tương đối nhiều, bất quá thần vương phi bồi suất rơi chậm lại đến một bồi 16. Duy trì thần vương người, căn chặt răng dứt khoát đem toàn bộ thân gia quăng vào đi, lại mua thần vương phi thắng được. Từ Ninh Cung, hoàng thượng kích động đến nói năng lộn xộn, mẫu hậu hôm nay không chỉ có được đến hai phó hảo họa, hắn đầu chú 200 vạn lượng cũng kiếm phiên. Nhìn xưa nay ổn trọng uy nghiêm. Giờ phút này lại tượng cái hài tử cười vui hoàng thượng, thái hậu buồn cười mà lắc lắc đầu, cũng may lúc này tẩm cung chỉ có bọn họ mẫu tử phu thê ba người, đảo cũng truyền không ra đi, nếu không thật là có tổn hại hoàng thượng tôn nghiêm. Hoàng hậu lần thứ hai thấy hoàng thượng bộ dáng này, ngồi ở bên cạnh nhấp miệng cười. Thật vất vả mới bình phục xuống dưới kích động tâm tình, hoàng thượng vội vàng hỏi thái hậu, mẫu hậu, ngày mai còn mua cửu nhi tháng sao? Hoàng nhi nói đi. Thái hậu tức giận mà trắng hoàng thượng liếc mắt một cái. Hoàng thượng hắc hắc mà nở nụ cười, ngay sau đó phân phó Tôn Truyện Mậu lại đi hạ chú đánh cuộc cửu nhi thắng. Tôn Truyện Mậu vui sướng rời đi, ngày hôm qua hắn đi theo hoàng thượng mua 10 vạn lượng, đảo mắt liền phiên 20 lần, mừng rỡ hắn thiếu chút nữa tìm không thấy bác. Ba người trong cung các cung nhân nguyên bản là duy trì thần vương phi, mới hạ chú mua thần vương phi thắng được, lúc này toàn cười vai miệng. Hoàng nhi! Đem kia hai phó họa đưa cho mẫu hậu hảo hảo nhìn một cái. Thái hậu trong lòng có chút không cân bằng, năm trước nàng ngày sinh, cửu nhi đều không có đưa nàng thi họa, năm nay lại trước tiên đưa cho hoàng nhi, không được, năm nay ngày sinh nhất định phải cửu nhi nhiều đưa mấy phó. Hoài đồng dạng tâm tư còn có hoàng hậu, bất quá lúc này mắt trông mong nhìn hoàng thượng, vừa rồi nàng chỉ lo khiếp sợ, cũng chưa hảo hảo thưởng thức. Mẫu hậu có lệnh, hoàng thượng lại là luyến tiếc, cũng chỉ hảo lấy ra tới cấp mẫu hậu cùng thê tử xem xét, ba người hội họa tài nghệ không cao, nhưng là giám định và thưởng thức năng lực vẫn là rất mạnh, này không, tụ ở bên nhau nhiệt liệt thảo luận họa trung tinh diệu chỗ. Dương gia. Dương Mộng Trần đi trước trong phòng vấn an Lang Du Toàn cùng cháu trai, sau đó lại trở lại phòng khách. Dương Thành Vũ làm muội muội lấy tên, Dương Mộng Trần thỉnh Hải Lao lấy, Hải Lao trầm tư thật lâu sau cấp Hải Tử đặt tên Dương Tông Nhuận, mọi người đều cảm thấy thực không tồi. Nhìn nhìn Kim Ma Ma ngay sau đó dẫn những người khác rời đi, Dương Mộng Trần nhìn lưu lại Lang người nhà, thỉnh các ngươi tiến đến, không ngừng là báo cho các ngươi cái này tin vui, còn có một việc. Toàn Nhi sinh đại béo tiểu tử, Lang người nhà vui mừng không thôi, hiện tại nghe Dương Mộng Trần ngữ khí rõ ràng thật không tốt. Lăng người nhà trong lòng lộ bộp nhảy dựng, hay là Toàn Nhi cùng hài tử có cái gì vấn đề? Ngũ Tẩu cùng Tông Nhuận hết thể mạnh khỏe. Nhìn thấy Lăng người nhà trường thở phào nhẹ nhõm, Dương Mộng Trần nói tiếp, bất quá Ngũ Tẩu suýt nữa khó sinh một thi hai mệnh, mà đầu sỏ gây tội chính là Lăng Vịnh Nhứ cùng nàng nha hoàn. Toại đem sự tình trải qua thuật lại một lần. Cái này nghiệt nữ. Lăng Trường Khải giận không thể ác, sắc mặt hắc trầm đến có thể linh ra thủy tới. Ngày thường nhìn cái kia thứ nữ rất ngoan ngoãn, không nghĩ tới thế nhưng mưu hại đích tỷ, quả thực là rắn rết tâm địa, hắn như thế nào sẽ có như vậy nữ nhi. Lăng phu nhân lặng lẽ lôi kéo phu quân ống tay áo, ở thần vương cùng thần vương phi trước mặt, phu quân lại tức giận cũng không thể mất lễ nghĩa, nhưng là trong lòng so phu quân còn phẫn nộ. Nàng tự nhận chưa từng có bạc đãi quá mấy cái con vợ lẽ, ăn, mặc, ở, đi lại mọi thứ chu đáo. Trong phủ hạ nhân cũng không có xem nhẹ mấy cái con vợ lẽ, hiện giờ Lăng Vịnh Nhứ lại nhẫn tâm như hại nàng nữ nhi cùng cháu ngoại, nếu là Lăng Vịnh Nhứ hiện tại trước mặt, chỉ sợ nàng sẽ nhịn không được xé nát Lăng Vịnh Nhứ. Lăng Du Toàn hai cái đích huynh đích tẩu đồng dạng kinh ngạc lại phẫn uất, đại ca Lăng Chí Uyên trầm giọng nói, Vương Phi, nàng người ở nơi nào? Ta hỏi hỏi nàng, vì cái gì mưu hại Toàn Nhi cùng cháu ngoại trai? Ta đem Lăng Vịnh Nhứ chủ tớ giam giữ tại địa lao. Dương Mộng Trần dung nhan thanh hàn, đôi mắt chứa lạnh băng sắc ý, các ngươi cũng không cần hỏi lại Lăng Vịnh Nhứ. Lăng Vịnh Nhứ sở dĩ mưu hại Ngũ Tẩu cùng Tông Nhuận, là bởi vì Lăng Vịnh Nhứ mơ ước Ngũ Ca, vọng tưởng mưu hại Ngũ Tẩu hảo thay thế. Lăng người nhà trợn mắt há hốc mồm, hơn nửa ngày không phản ứng lại đây. Thật lâu sau, Lăng Chí Dương thê tử nói, lần trước nương cùng đại tẩu đều sự vội đi không khai, khiến cho ta đến thăm Toàn Nhi, cũng mang chút mâu thân tay làm Toàn Nhi thích điểm tâm. Kết quả ở nhị đường đụng tới Ngũ muội, nghe nói ta muốn tới nơi này, liền tưởng cùng ta cùng nhau tới thăm Toàn Nhi, nói là cho tiểu cháu ngoại trai làm chút quần áo, ta nói từ ta mang lại đây là được, nhưng Ngũ muội quấn lấy ta, lại nói thật lâu không gặp Toàn Nhi, rất tưởng niệm Toàn Nhi, ta bị Ngũ muội quấn lấy không có cách nào đành phải đồng ý. Tới rồi nơi này, chúng ta cùng Toàn Nhi hàn huyên một lát, Ngũ muội hỏi cô ra như thế nào không bồi Toàn Nhi. Toàn Nhi trả lời nói cô ra ra cửa làm việc, lúc sau Ngũ muội vẫn luôn có vẻ có chút thất thần. Lúc ấy ta cũng không có để ý, hiện giờ tinh tế nghĩ đến, Ngũ muội rõ ràng là Lăng nhị tẩu là tiểu thư khuê các, câu nói kế tiếp tự nhiên nói không nên lời. Lăng Trường Khải mặt già nhân xấu hổ và giận dữ trở nên đỏ bừng, ngực cấp tốc phập phồng, trong mắt tràn ngập căm giận ngút trời. Nguyên lai thần Vương Phi đã sớm xuyên qua năm nữ dơ bẩn tâm tư. Bởi vậy mới theo chân bọn họ nói rõ, không được mang năm nữ tới Dương gia. Mà hắn cả đời thanh chính, không nghĩ tới hiện giờ lại mất hết mặt mũi. Chính yếu chính là, bởi vì bọn họ sơ sẩy, suýt nữa hại Toàn Nhi cùng cháu ngoại, về sau hắn muốn như thế nào đối mặt Toàn Nhi cùng cháu ngoại, cùng với Dương gia người. Lăng phu nhân cùng con vợ cả đích tức đồng dạng lại thẹn lại giận, chính là nhìn đến nhà mình lao ra tình hình không thích hợp, vội vàng nhẹ vô về hắn ngực khuyên giải an ủi. Nếu không có xem ở Ngũ Tẩu cùng Tông Nhuận tình cảm, bổn vương phi tuyệt đối sẽ làm Lăng Vịnh Nhứ muốn sống không được muốn chết không xong. Dương Mộng Trần khẽ nhếch khóe môi ngậm một mạt ma mị tà khí, làm người không rét mà run, chờ lát nữa ăn qua cơm chiều, các ngươi đem Lăng Vịnh Nhứ mang về, nên như thế nào xử trí, không cần bổn vương phi giáo các ngươi đi. Thỉnh vương phi yên tâm, vi thần biết nên làm như thế nào. Lăng Trường Khải cắn răng trả lời. Dương Mộng Trần hơi hơi gật gật đầu, đến nỗi cái kia mưu hại Ngũ Tẩu nha hoàn, tổng muốn cho Ngũ ca ra trong ngực tức giận mới được. Mặc dù Dương Mộng Trần không nói, Lăng người nhà cũng sẽ không dễ dàng buông tha cái kia nha hoàn, nghe được Dương Thành Vũ muốn đích thân xử trí, bọn họ đương nhiên không có ý kiến. Các ngươi đem tâm thả lại trong bụng, chúng ta là người một nhà, đều hy vọng Ngũ Tẩu quá đến bình an hỉ nhạc không phải. Dương Mộng Trần cười nói, hôm nay Ngũ Tẩu bị kinh hách, khó tránh khỏi có chút tâm thần không yên, các ngươi đi hảo hảo trấn an Ngũ Tẩu, bất quá Ngũ Tẩu mới vừa sinh sản lại thiện tâm, chuyện này nhớ lây không cần nói cho Ngũ Tẩu, để tránh thương cập Ngũ Tẩu thân thể. Lăng người nhà gật đầu tỏ vẻ minh bạch, đồng thời trong lòng cảm động lại may mắn, Vương Phi cùng Dương gia người để ý Toàn Nhi, là Toàn Nhi phúc khí. Dương Mộng Trần phất phất tay, Lăng người nhà ngay sau đó rời đi. Nhìn thấy ái thê giữa mày chứa một chút mệt mỏi, Long Huyền Mặc đứng dậy, đi đến nàng phía sau, đôi tay lực độ vừa phải mà cho nàng xoa hai vai, trong mắt tràn đầy thương tiếc cùng tức giận. Dựa vào hắn tính tình, trực tiếp liền giết Lăng Vịnh Nhứ, cũng sẽ không quản Lăng gia sự, nhưng hắn biết A Cửu thực để ý thân nhân, bởi vậy hắn lại như thế nào tức giận cũng không thể nhúng tay, hiện giờ chính yếu sự là hầu hạ hảo A Cửu. Hơi hơi về phía sau dựa vào lưng ghế, đầu dựa sát vào nhau tiến Long Huyền Mặc trong lòng ngực, Dương Mộng Trần híp lại mắt, cảm nhận được Long Huyền Mặc ôn nhu săn sóc, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Cửu muội, hôm nay chúng ta kiếm quá độ. Nam Cung Lăng Phi đám người bỗng nhiên hưng phấn chạy vào, nguyên bản nghĩ bởi vì Lăng gia sự, cửu muội khẳng định tâm tình không tốt, bọn họ liền dùng kiếm lời đầu cửu muội vui vẻ, ai ngờ lại nhìn thấy này dịu dàng thắm thiết một màn. Đằng trước Nam Cung Lăng Phi cùng Mạnh Cảnh Huy, cùng với La Cảnh Phàm tức khắc xấu hổ mà đứng ở cửa. Mặt sau người không dự đoán được Nam Cung Lăng Phi ba người sẽ không hề báo động trước dừng lại, bởi vì quán tính tác dụng, tất cả đều đi phía trước đánh tới, kết quả người điệp người mà bò ngã vào phòng khách cửa. Dương Mộng Trần mở to mắt, nhìn đến mọi người bộ dáng, có chút dở khóc dở cười. Kim Ma Ma đám người theo sau tiến vào, Vương gia Vương Phi xin thứ cho tội, lão nô chờ không có thể ngăn lại. Vẫy vẫy tay, Dương Mộng Trần cười nhìn chậm rãi đứng dậy mọi người, lúc này mới tháng 5 trung tuần, ly tân niên còn sớm, các ngươi cũng không cần phải hiện tại liền cho ta chúc Tết đi. Hơn nữa lại không có bao lì xì. Nghe được Dương Mộng Trần trêu chọc, mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Nam Cung Lăng Phi mấy người vui cười nói chêm chọc cười, không khí thực mau trở nên nhiệt liệt lên. Cửu muội, bọn họ thành thân ngươi đều tặng tranh chữ, duy độc không có tặng cho ta. Nói giỡn một trận Nam Cung Lăng Phi mới nhớ tới chính sự, vì thế vẻ mặt u oán mà nhìn Dương Mộng Trần, cửu nhi, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, ít nhất đến đưa ta tam bộ, lấy an ủi ta bị thương tâm linh a. Long Huyền Mặc một cái mắt lạnh đảo qua đi. Kia băng đao ánh mắt, làm Nam Cung Lăng Phi không cấm cả người run lên, nhưng là vì tranh chữ, hắn lựa chọn làm như không thấy, chỉ thẳng tóc nhìn Dương Mộng Trần. Không lộ dấu vết cầm Long Huyền Mặc tay, Dương Mộng Trần mỉm cười nói, hành a, bất quá chờ ta có rảnh thời điểm lại nói. Vậy ngươi khi nào có rảnh? Nam Cung Lăng Phi hỏi. Dương Mộng Trần nhún nhún vai, tỏ vẻ nàng cũng không biết khi nào mới có không. Minh Bạch cửu muội rõ ràng là ở lừa dối hắn, Nam Cung Lăng Phi không khỏi suy sụp hạ mặt tới, nhìn Dương Mộng Trần ánh mắt tràn ngập lên án cùng ủy khuất. Dương Mộng Trần mặt mày mỉm cười, mà mọi người cười ha ha. Ăn qua cơm chiều, mọi người lẫn nhau từ biệt lúc sau từng người về nhà. Dặn dò Dương Thành Vũ cấp người trong nhà đi tin báo tin vui, Dương Mộng Trần cùng Long Huyền Mặc, cùng với Sở Điệp Y hồi vương phủ, ba người đãi ở trong phòng thẳng đến nửa đêm thời gian. Sở Điệp Ý mới hồi phòng cho khách. Vương phủ mọi người hôm nay kiếm lời đồng tiền lớn, làm khởi sống đến tự nhiên so bình thường càng thêm ra sức, toàn bộ vương phủ hỉ khí dương dương. Hôm sau, Dương Mộng Trần đoàn người đúng giờ đi vào thi đấu tràng. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Mộng Trần phía sau hải đường trong lòng ngực dùng bố bao nhạc cụ, chỉ xem hình dạng căn bản nhìn không ra tới, suy đoán hôm nay thần vương phi còn có thể hay không cho đại gia mang đến kinh hỉ. Sắc thật nói là ngạc nhiên. Ngày hôm qua đại bộ phận người không xem trọng thần vương phi, kết quả thua rối tinh rối mù. Hôm nay hai chàng thi đấu sòng bạc sớm đã phong đàn, bọn họ tưởng sửa đều không đổi được. Đoan Vương Hồng mắt nhìn chằm chằm Dương Mộng Trần, hắn đã thua 50 vạn lượng, hồi phủ sau liền đại say một hồi. Trận này nếu là Dương Mộng Trần lại thắng được, hắn tổn thất liền đánh, bởi vậy chờ đợi Dương Mộng Trần thua. Mà Tĩnh Vương biểu tình bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy như uyên, nhìn không ra tâm tư. Dựa theo quy định, buổi sáng trước thi đấu chính là nhạc cụ diễn tấu, tiếp theo là ca khúc, cuối cùng còn lại là vũ đạo. Hải Lao theo thường lệ hỏi một tiếng Dương Ngộng Trần có hay không cái gì yêu cầu, thấy nàng lắc đầu, lúc này mới làm các tuyển thủ tiến lên rút ra biểu diễn hào bài. Dương Ngộng Trần vận khí đặc biệt hảo, chịu đến đếm ngược đệ tam danh. Cầm hào bài đi đến Long Huyền Mặc bên người vị trí ngồi xuống, Lục La đám người lập tức bưng tới các loại trái cây đặt ở nàng trước mặt trên bàn. Long Huyền Mặc cầm lấy quả táo tức ra, lại cắt thành tiểu khối đặt ở mâm, một tay bưng mâm, một tay dùng tiểu xiên tre cắm một tiểu khối quả táo huy Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần thản nhiên ăn. Long Huyền Mặc đối Dương Ngộng Trần sủng nịch cùng săn sóc, tiện sát ở đây sở hữu khuê tú nhóm. Đặc biệt Tề Thu Hình, hận không thể xông lên đi đá văng ra Dương Ngộng Trần, chính mình thay thế, chính là nhớ tới tối hôm qua nhà mình Hoàng Huynh cảnh cáo, chỉ có thể cố nén ghen ghét cùng oán độc. Nhạc cụ thi đấu nói tóm lại, các tuyển thủ đều diễn tấu thật sự không tồi, đặc biệt là Nhã Xương công chúa cùng Hải Nhược Phong đặc biệt xuất sắc. Dương Ngộng Trần gật gật đầu. Kỳ thật Tô Mạn Như nhạc cụ cũng thực hảo, chỉ là so với phía trước tuyển thủ, kém cỏi không ít. Nhưng thật ra Tề Thu Hinh có chút ra ngoài Dương Ngộng Trần dự kiến, không chỉ có lựa chọn đàn tranh, diễn đấu trình độ cũng là cao tiêu chuẩn, ngồi ở đàn cổ trước Tề Thu Hinh cũng có vẻ rất là đoan trang mà văn nhã. Tiếp theo vị Đông Sở Thần Vương Phi, Nguyệt Cầm phá quân. Hải Lão lớn tiếng tuyên bố. Nguyệt Cầm là cái gì nhạc cụ? Mọi người, bao gồm giám khảo nhóm hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không có người nghe qua hoặc là gặp qua loại này nhạc cụ. Tiếp nhận Mặc Mai truyền đạt khăn sát sát miệng cùng tay, Dương Ngộng Trần chiều Long Huyền Mặc nhoẻn miệng cười, từ hải đường trong tay tiếp nhận bao bố nhạc cụ đi hướng giữa sân, ngồi ở trên ghế, bóc đi bao bố, điều điều cầm huyền thí âm. Mọi người chính ngạc nhiên quan vọng loại này mới mẻ độc đáo nhạc cụ, liền nghe được tranh mà một tiếng tiếng nhạc vang lên, trầm trọng bi thương trung lộ ra cổ xưa túc sát hơi thở nên diện đánh úp lại. Tiếng đàn khi thì trầm thấp, khi thì cao vút. Mọi người phảng phất đặt mình trong chiến hỏa bay tán loạn, nơi nơi trăm họ lầm than, máu chảy thành sông, mà bọn họ gặp phải bốn bề thụ địch tuyệt cảnh, dãy rua, tuyệt vọng, không cam lòng, phẫn uất, đủ loại cảm xúc tràn ngập thể xác và tinh thần, lại đều bị kỳ ngóng trông cứu rỗi. Một người mặc màu trắng chiến bào, cưỡi tuấn mã thiếu niên phảng phất thiên thần đột nhiên buông xuống, xuất linh anh dũng không sợ các tướng sĩ cùng quân địch tác chiến, tiếng trống, kiếm nỏ thanh, tiếng chém giết. Không dứt bên thai, như vậy hùng hồn bao la hùng vĩ, như vậy kịch liệt dũng cảm. Thiếu niên cùng các tướng sĩ tắm máu chiến đấu hăng hái, rốt cuộc mở một đường máu, dẫn theo bọn họ tránh thoát tuyệt vọng trọng hoạch tân sinh. Tiếng đàn đột nhiên một đốn, dần dần trở nên trầm thấp, hỗn loạn réo rắt thảm thiết bi thương tiếng động, mọi người dường như nhìn đến tên kia thiếu niên an tĩnh nằm ở trên giường, cả người vết thương chồng chết, đỏ tươi nhiễm hồng thiếu niên màu trắng chiến bào, tất cả mọi người tim đau như cắt. Dân hương cầu nguyện thiếu niên có thể chuyển nguy thành an. Ngay sau đó tiếng đàn lại dị thường cao vút lên, không chỉ có thiếu niên bình yên vô sự, còn mang theo bọn họ đánh bại quân địch, sáng tạo thái bình thịnh thế, mọi người tâm đi theo mừng rỡ như điên lại tình cảm mãnh liệt mênh mông. Tiếng đàn đình chỉ, Dương Ngộng Trần ôm Nguyệt Cầm hướng hoàng thượng ba người, cùng với giám khảo nhóm hành lễ trở lại chỗ ngồi. Nàng ý ở thông qua tiếng đàn nói cho Đông Sở thần dân nhóm, bọn họ có hôm nay bình an hỉ nhạc sinh hoạt, tất cả đều là Long Huyền Mặc năm đó tắm máu chiến đấu hăng hái đổi lấy. Đồng thời cảnh cáo quốc nội nào đó người cùng tam quốc người, muốn cùng Đông Sở cùng Long Huyền Mặc là địch, đầu tiên hảo hảo ước lượng có không gánh vác hết thể hậu quả. Mọi người như cũ đắm chìm tại đây kịch liệt túc sát, lên xuống phập phồng, chấn động nhân tâm nhạc khúc bên trong, thật lâu khó có thể tự kiềm chế, trong đầu nhớ tới mười mấy năm trước kia chàng chiến loạn. Nếu không có thần vương động thân mà ra, Đông Sở nguy ngập nguy cơ, mà thần vương xuất chinh khi thân xuyên chính là màu trắng chiến bào. Trong lúc nhất thời, thi đấu chẳng yên tĩnh không tiếng động. Thẳng đến một đạo tiếng vỗ tay vang lên, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, tùy theo kích động vỗ tay, nhiệt liệt vỗ tay cơ hổ vang tận mây xanh. Đoan vương cùng Tĩnh vương chờ trong lòng run sợ, trên mặt thần sắc không ngừng biến hóa, nắm chặt thành quyền đôi tay, móng tay thật sâu khảm nhập thịt cũng hãy còn không biết đau. Tề Tông Hạo ánh mắt hung ác nham hiểm, lập lệ nhất định phải được u mang, một cái chưa bao giờ thượng quá chiến trường nữ tử lại có như vậy cường thế khí phách, quả thực làm người lau mắt mà nhìn. Đương nhiên, cũng chỉ có như vậy nữ tử mới xứng đứng ở hắn bên người, cùng hắn cùng nhau quan sát thiên hạ. Ô Chính Liệt cùng Hạ Hầu Mộc Dương âm thầm may mắn, cũng may bọn họ thông minh mà lựa chọn thần vương cùng thần vương phi làm minh hữu, mà không phải đối thủ. Hoàng thượng, thái hậu cùng hoàng hậu trong lòng nhạc nở hoa, mặt ngoài vẫn đoan chính uy nghiêm. Cửu nhi tức phụ thật là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người a. Thân cận người dùng sức vỗ tay, mấy cái hài đồng lớn tiếng hò hét trợ uy, mỗi người cùng vinh có nảo bộ dáng. Mà Long Huyền mặc thật sâu nhìn chăm chú bên cạnh ái thê, hắn minh bạch ái thê dụng tâm lương khổ, cũng nguyên nhân chính là vì minh bạch, mới có thể lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng cảm động, kiếp này đến thê như thế, phu phục gì cầu. Mọi người còn ở dư vị Dương Ngộng Trần nhạc khúc, tự nhiên vô tâm tư lại nghe dư lại hai vị tuyển thủ diễn tấu, hai người vội vàng diễn tấu xong liền về tới chỗ ngồi. Không hề nghi ngờ, Dương Ngộng Trần lại lần nữa đoạt được nhạc cụ đệ nhất danh, Hải Nhược Phong là đệ nhị danh, Nhã Sương công chúa đệ tam danh. Tề Thu Hinh rốt cuộc được cái đệ tứ danh, Tô Mạn Như còn lại là thứ bảy danh. Kế tiếp là ca khúc thi đấu, tuyển thủ dựa theo vừa rồi số thứ tự theo thứ tự lên đài biểu diễn, tiếng ca hoặc uyển chuyển thanh nhã, hoặc mới mẻ độc đáo, hoặc thô cùng dũng cảm, làm mọi người no rồi nhị phúc. Vương Phi, tiếp theo cái sẽ đến lượt ngươi. Hải Đường thấp giọng nhắc nhở. Dương Mộng Trần gật gật đầu, nhìn Long Huyền Mặc cùng Sở Điệp Y Y, Sở Điệp Y Y tính thứ tự đã qua tới, hai người hồi lấy mỉm cười, nghe được Hải Lao thanh âm, ba người cùng đi hướng biểu diễn đài. Long Huyền Mặc lãnh mị tuyển giận, Dương Mộng Trần thanh lệ tuyệt trần, Sở Điệp Y Y anh khí hiên ngang, ba người ở bên nhau là như vậy phù hợp tốt đẹp, mọi người trợn to hai mắt, âm thầm cảm thán. Này, đây là trong truyền thuyết Phượng Minh đàn cổ. Nhìn đến Dương Mộng Trần trước mặt bày đàn cổ, trong đó tuổi dài nhất giám khảo đống nhiên đứng dậy, thanh âm run rẩy hỏi. Dương Mộng Trần mỉm cười gật gật đầu. Nàng cùng Văn Đức đại hôn, sư phó tặng nàng này giá đàn cổ, nghe nói ngàn năm đỉnh đỉnh đại danh nhạc khúc đại sư Tiêu Giao Tử ngẫu nhiên đi ngang qua một tòa núi sâu, lúc ấy chính trực cuối mùa thu, kia tòa núi sâu đột phát hỏa hoạn, Tiêu Giao Tử nguyên bản muốn tránh khai, đột nhiên nghe được một loại kỳ dị thanh âm, tò mò dưới theo thanh âm đi qua đi. Thanh âm thế nhưng đến từ chính một đoạn chưa thiêu xong cổ gỗ sam, vì thế cứu giúp xuống dưới. Tiêu Giao Tử căn cứ này một dài ngắn cùng hình dạng, chế thành một chương thất huyền cầm, thanh âm tựa như Phượng Hoàng Minh Sướng, bởi vậy đặt tên Phượng Minh. Này giá đàn cổ lấy dễ nghe âm sắc cùng độc đáo chế pháp mà nổi tiếng thiên hạ, Tiêu Giao Tử qua đời sau, đàn cổ cũng tùy theo mai danh nhận tích. Thẳng đến hơn 300 năm trước. Sư phó trước thái sư tổ tình cờ gặp gỡ hạ được đến này giá đàn cổ, từ đây chân quý với Tử Vân Sơn trung đại tương truyền, bất quá thế nhân hoàn toàn không biết gì cả. Hiện giờ sư phó truyền cho nàng, nàng liền chân quý ở trong bảo khố, nếu không phải tìm không thấy hợp ý cầm phối hợp ca khúc, nàng cũng sẽ không lấy ra tới. Thật là Phượng Minh đàn cổ. Ở đây không ít người đều nghe nói qua này đàn cổ, nguyên tưởng rằng kia chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới hiện tại tận mắt nhìn thấy. Tự nhiên mừng rỡ như điên, đặc biệt là vài vị nhạc khúc giới nổi danh giám khảo, mỗi người mắt mạo tinh quang, biểu tình vạn phần kích động. Long Huyền Mặc lạnh lùng quét mọi người liếc mắt một cái, đặc biệt là mấy cái giám khảo, bắt đầu thi đấu. Lăng liệt ánh mắt xẹt qua, mọi người không cấm tâm thần run lên, toàn bộ thi đấu chẳng tức khắc an tĩnh lại. Long Huyền Mặc trong tay cầm một chi tiêu, Sở Điệp Y Lý Thức Tha đứng ở một mặt trống to trước, theo Dương Mộng Trần tiếng đàn vang lên, hai người ăn ý phối hợp nàng. Dương Mộng Trần đôi môi mấp máy, tựa như hoanh đề trong trẻo thanh âm, thanh thanh truyền đến thi đấu tràng. Dương Mộng Trần âm thầm dùng nội lực, mỗi một góc, khói báo động khởi giang sơn bất vọng, long khởi cuốn mã trường tê, kiếm khí như xương. Đường đường đông sở muốn cho tứ phương tới hạ. Ba người lần đầu tiên hợp tác lại thiên ý rỉa vô phùng, Dương Mộng Trần tiếng ca lành lót, Long Huyền Mặc tiếng tiêu du dương, Sở Điệp y tiếng chống khí phách, đặc biệt là kia ca từ nội dung. Nghe được mọi người nhiệt huyết sôi trào. Đặc biệt là giữa sân bên ngoài quân nhân nhóm, ở Dương Mộng Trần sướng đệ tam biến khi đều nhịn không được đi theo ngâm nga, cuối cùng mọi người trong mắt hàm chứa nhiệt lệ, đi theo lớn tiếng sướng lên. Giờ khắc này, mọi người thật sâu lý giải quân nhân nhóm trung tâm, anh dũng, trả giá, bi tráng. Giờ khắc này, đại đa số tự đáy lòng kính phục thần vương cùng thần vương phi, cũng cam tâm tình nguyện đi theo, hiện trường không khí trào dâng lại kịch liệt. Khó được nhìn đến như vậy vạn người một lòng, hoàng thượng kích động đồng thời cảm thấy thực tự hào, không tự chủ được đi theo nhịp chụp khởi tay tới. Mọi người đi theo vỗ tay. Đoan vương cùng tinh vương đám người cho dù giận không thể ác, lại cũng không thể không đi theo đánh nhịp, bọn họ rõ ràng cảm giác kinh này một chuyện, duy trì thần vương người sẽ càng nhiều, đặc biệt là những cái đó quân nhân nhóm. Một khúc xong, Long Huyền Mặc cùng Dương Ngọc Trần, cùng với Sở Điệp Y Lì đang chuẩn bị hành lễ sau rời đi, giữ gìn trật tự quân nhân nhóm bỗng nhiên cùng đều lên hô lớn. Nô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Thần vương thiên tuế thiên thiên tuế. Thần vương phi thiên tuế thiên thiên tuế. Thực mau đại thần cùng sĩ tử, còn có một ít các nữ quyến đi theo kêu khẩu hiệu, mặc dù là Đoan vương cùng Tĩnh vương chờ cũng chỉ có thể hợp với tình hình mà đi theo kêu, chào dâng thanh âm một lãng cao hơn một lãng, hiện trường không khí lại lần nữa đã tới. Mà tam quốc nhân thần tình ngưng trọng, từ Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần trên người, bọn họ nhìn đến Đông Sở cường thịnh cùng khí phách, bởi vậy đều âm thầm cân nhắc lên. Mà Tề Tông Hạo cùng Tề Thu Hinh hai anh em gắt gao nhìn chằm chằm Dương Ngộng Trần, bất quá một cái ánh mắt nóng rực, một cái mắt hàm ghen ghét cùng hung ác. Thân Vương Phi, thỉnh lại cho chúng ta biểu diễn một khúc. Có người lớn tiếng kêu. Ngay sau đó mọi người chăm miệng một lời phụ họa. Canh giờ không còn sớm, phía dưới còn có thi đấu, mọi người xem xong thi đấu đến chạy nhanh đi ăn cơm, đỡ phải đói là đối đại gia thân thể không tốt. Dương Ngộng Trần mỉm cười nói, nếu có thời gian, ta đem một ít sẽ ca khúc viết xuống tới, đến lúc đó đại gia có thể cho nhau truyền sướng, các ngươi có chịu không? Thần Vương Phi chẳng những buông xuống dáng người trưng cầu bọn họ ý tứ, còn quan tâm bọn họ thân thể, càng là không tàng tư cùng bọn họ chia sẻ nhạc khúc, mọi người đều vạn phần cảm động, tự nhiên đáp ứng rồi, còn dặn dò Thần Vương Phi nhiều hơn bảo trọng. Ca khúc thi đấu không hề trì hoãn lại là Dương Ngộng Trần thắng lợi, Phi Lan công chúa đệ nhị danh, Hải Nhược Phong đệ tam danh. Đệ tứ danh là Nhã Sương công chúa, Tề Thu Hinh thứ bảy danh, Tô Mạn Như đếm ngược đệ tam. Buổi sáng cuối cùng một hồi thi đấu là vũ đạo, trình tự vẫn cứ như cũ. Phía trước tuyển thủ có biểu diễn tay háo vũ, có biểu diễn bàn đùng hộ, có biểu diễn toàn hồ vũ, có biểu diễn kiếm vũ, giang múa đều thực linh động lại có khác phong tình. Nói vậy dưới, Hải Nhược Phong cùng Tô Mạn Như sắc thật kém cỏi không ít, khó trách phía trước hoàng thượng ôm phải thua chi tâm. Dương Ngộng Trần đặc biệt chú ý Nhã Sương công chúa cùng Phi Lan công chúa. Phi Lan công chúa biểu diễn chính là kiếm vũ, đem Bắc Việt quốc bưu hán dân phong suy diễn đến xuất thần nhập hóa, mà Nhã Sương công chúa vũ đạo không hổ là thiên hạ công nhận tuyệt mỹ. Nhã Sương công chúa biểu diễn chính là ngẩng loan xúc hạc chi vũ, chỉ thấy nàng dưới chân đạp âm nhạc nhịp, nhẹ bước mạn vũ như thanh loan phục xào, bay nhanh cao tường như bay hạc đêm kinh, nhanh nhẹn thủy tụ ở nàng trong tay, giống như có sinh mệnh tinh linh. Hoặc nếu sóng hồi, hoặc nếu mây di chuyển, hoặc nhục hồng phi, hoặc nếu yên khởi, thu phát từ tâm, phiêu kéo váy dài, mềm mại vòng eo, thướt tha thân thể, hơn nữa nhìn quanh Lưu Huy đôi mắt, quả thực thanh nhã thánh khiết, không gì sánh được. Tự nhiên, Nhã Sương công chúa được đến nhiệt liệt vỗ tay. Kế tiếp mấy cái tuyển thủ có lẽ là bị không nhỏ ảnh hưởng, đến nỗi biểu diễn khi thế nhưng ra mấy cái sai lầm, nhưng có chút người vẫn là cho vỗ tay. Thượng một cái tuyển thủ biểu diễn không bao lâu, Dương Ngộng Trần mang theo Hải Đường đi thay quần áo. Mà Mặc Mai bốn người chờ cái kia tuyển thủ biểu diễn xong, trước nâng một cái bàn bãi ở sân khấu trung ương, tiếp theo lấy ra Sở Điệp Y cấp vô hại xương khói đạn châm ngòi, sau đó phân biệt đứng ở tứ phương, lượn lờ khói trắng ở bốn người nội lực vận tắc hạ, trước sau quanh quẩn cái bàn không tiêu tan. Mọi người chính ngạc nhiên nghi hoặc hết sức, Long Huyền Mặc lại lần nữa lấy ra tiêu thổi bay tới. Mọi người trước mắt hiện lên một rổ một tím lưỡng đạo quang ảnh, tập trung nhìn vào, kinh dị phát hiện Dương Ngộng Trần từ khói trắng chậm rãi đứng lên, phút chốc ngươi nhẹ nhàng khởi vũ. Mặc phát hoàn thành phi nguyệt búi tóc thượng mang tử ngọc sao trời hoa cây trâm, cánh hoa lẳng lặng nở rộ, hạ truy tử đằng vua, hai lô thai biên rũ một sợi đen bóng tóc đen, dung nhan thanh tuyệt xuất trần, đen nhánh đôi mắt lộng lẫy như sao trời, khóe môi dương nhợt nhạt cười, da thịt hạo như tuyết trắng, thân xuyên đạm tím váy dài. Bên hông thúc thêu bỏ sóng tuyết trắng gấm dài lụa, cánh tay gian kéo đạm tím mềm xa. Phiên nhược kinh hồng, huyền nhược du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng, phảng phất hề nếu nhẹ vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nếu lưu phong chi hồi tuyết, xa mà vọng chi, sáng trong nếu thái dương thăng ánh bình minh, bách mà sắc chi, trước nếu hoa sen ra lục ba Sở Điệp Y thanh nhuận thanh âm, theo tiếng tiêu chậm rãi vang lên. Nhìn chăm chú dường như tiên nữ đạp vân lãng khởi vũ Dương Ngọc Trần. Nhẹ vân trầm gì, gió xoáy tất chuyển, khi thì hai hàng lông mày cho mày, biểu hiện vô hạn sầu bi, khi thì miệng cười lộng lẫy, biểu hiện vô biên vui mừng, khi thì nghiêng người rũ lông mi, biểu hiện lưỡng lự uyển chuyển thẹn thùng. Tất cả mọi người xem ngây người, làm như đại khí cũng không dám xuyễn một chút, sợ quấy nhiễu tiên tử. Dương Mộng Trần này điệu nhảy là từ Lạc Thần Phú cải biên Thương Luyến, nàng tim đọc quá, cái này thời không cũng không có Lạc Thần Phú, mà hiện đại xem qua phim truyền hình cùng tư liệu ghi lại nói, Kinh Hồng Vũ nguyên tự Lạc Thần Phú, nhưng là cùng Thương Luyến tương đi khá xa. Kiếp trước nàng nhận thức một vị kiệt xuất vũ đạo gia, vị kia vũ đạo gia tiêu phí 3 năm thời gian căn cứ Lạc Thần Phú tự nghĩ ra này bộ vũ đạo, càng hiện duy mỹ động lòng người, đầy đủ suy diễn nhân thần chi luyến mờ ảo mê ly, còn có bi thương cùng thẫn thờ. Đáng tiếc không có bao lâu, vị kia vũ đạo gia đột nhiên tai nạn xe cộ qua đời, nàng tưởng đem này bộ vũ đạo mở rộng đi ra ngoài, đã trương hiển vũ đạo gia vũ đạo thành tựu, lại lấy này nhớ lại vũ đạo gia. Nàng không ngừng một lần xem qua vị kia vũ đạo gia suy diễn, hơn nữa đã gặp qua là không quên được, vì thế đi vũ đạo trường học tìm người tới học tập, những người đó tuy rằng nhảy rất khá, nhưng là nàng tổng cảm thấy khuyết thiếu điểm nhi cái gì, tóm lại đều không hài lòng, cuối cùng đem từ khúc phổ cùng vũ kỹ viết xuống tới giao cho Phương Thần Húc. Có thời gian nàng cũng ở nhà luyện tập, chỉ là nàng không có vũ đạo thiên phú, luyện tập đã nhiều năm cũng thể hội không đến trong đó tinh túy, suy diễn không ra vị kia vũ đạo gia thần vận. Thẳng đến lần đó cùng A Minh cùng Văn Đức sinh tử chi biệt, nàng mới hiểu ra đến này bộ vũ đạo linh hồn, Hải Đường nhìn trận mắt há hốc mồm, còn khoa trương mà nói này vũ chỉ ứng bầu trời có, nhân gian khó được vài lần nghe, khen đến nàng đều ngượng ngùng, bất quá trong lòng thật cao hứng. Lần đầu tiên nhìn đến xuất sắc tuyệt mỹ vũ đạo, tất cả mọi người say mê trong đó, trong lúc nhất thời biểu tình có chút hoảng hốt, kia ở Bạch Lãng phía trên vũ đạo đến tột cùng là thần vương phi, vẫn là tiên nữ lâm thế. Theo tiếng tiêu giai điệu nhanh hơn, Dương Mộng Trần đột nhiên bay lên không phiêu khởi, ở giữa không trung bay nhanh mà tuyệt đẹp mà xoay tròn, dường như phải hướng bầu trời bay đi. Ngay sau đó, tiếng tiêu cùng đọc diễn cảm thanh đột nhiên im bặt, Dương Mộng Trần đã doanh doanh phi trở về, bay xuống ở Hải Đường bên người, mà Hải Đường chậm rãi buông nâng lên đôi tay. Dương Mộng Trần mang theo Hải Đường 5 người hướng Hoàng thượng 3 người cùng giám khảo nhóm hành lễ, kết thúc biểu diễn. Vỗ tay sấm dậy. Hoàng thượng vẻ mặt kiêu ngạo nói, hảo hảo hảo. Trâm hôm nay mới biết được, cửu nhi giang múa như vậy tuyệt mỹ, thật là này vũ chỉ ứng bầu trời có, nhân gian khó được vài lần nghe a. Ha ha ha ha. Mọi người đều bị liên tục khen ngợi, Hoàng thượng lời nói cực kỳ, tiếng sấm vỗ tay cũng kéo dài không thôi. Các ngươi mấy cái đồng dạng biểu hiện thực hảo, đặc biệt là Hải Đường, võ công thế nhưng như thế cao cường, hơi kém đưa cửu nhi đi bầu trời. Hoàng thượng ha hả cười. Mỗi người thật mạnh có thưởng. Mấy người hành lễ tạ ơn. Mọi người bừng tỉnh, khó trách phía trước bọn họ cảm thấy có quang ảnh hiện lên. Hiện tại thần vương phi lại bay lên giữa không trung, nguyên lai là cái kia nha hoàn công lao. Mà nào đó người biểu tình ngưng trọng, không nghĩ tới thần vương phi bên người cư nhiên có như vậy tuyệt đỉnh cao thủ. Xem ra bọn họ đến một lần nữa cân nhắc. Dương Mộng Trần cùng Hải Đường không lộ dấu vết mà nhìn nhau, vì tránh cho không cần thiết phiền toái. Vừa mới Hải Đường chỉ là làm giả động tác mà thôi. Dương Mộng Trần không hề tranh luận mà lại đạt được đệ nhất danh, Nhã Xương công chúa đệ nhị danh, đệ tam danh là Phi Lan công chúa, Tề Thu Huynh đệ tứ danh, mà Hải Nhược Phong cùng Tô Mạn Như thứ tự ở bên trong. Liên tiếp mấy chàng thi đấu, Dương Mộng Trần đều thắng được đệ nhất danh, đông sở người đi đến chỗ nào đều là mỗi người ngẩng đầu đỡ ngực, vẻ mặt cùng vinh có nào. Vô luận là Dương Mộng Trần thơ từ hội họa, vẫn là ca vũ hòa thuận vui vẻ khí diễn tấu, đặc biệt là Dương Mộng Trần bình dị gần gũi cùng nhân tử, ngắn ngủn thời gian cũng đã truyền khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, không chỉ có thắng được ba cánh cùng quân nhân nhóm tôn kính, ở Thanh Lưu văn sĩ trung thanh danh, càng là đạt tới đỉnh núi. Chính như Đoan Vương cùng Tĩnh Vương chờ sở liệu, đông sở thần dân đều bị kính ngưỡng cùng thần phục Long Huyền Mặc cùng Dương Mộng Trần, tình thế thực rõ ràng nghiêng về một phía. Dương gia. Suy xét đến buổi chiều kỳ đạo thi đấu phí tinh thần, mọi người ý tưởng giống nhau không quấy rầy Dương Ngọc Trần, ăn qua cơm trưa sau, Dương Ngọc Trần liền ở phòng nghỉ ngơi. Đương nhiên Long Huyền Mặc một tấc cũng không rời, hơn nữa bởi vì thi đấu, hắn cũng không quấn lấy Dương Ngọc Trần hành đôn luôn việc, đỡ phải mệt chết nàng. Buổi chiều Dương Ngọc Trần đoàn người đúng giờ tới thi đấu tràng. Thi đấu áp dụng vòng đào thải, tức bắt được tương đồng bảng số 2 cái tuyển thủ quyết đấu. Ở trong thời gian quy định thắng đối phương mới tính thắng được. Dương Mộng Trần vận khí vẫn như cũ thực hảo, đối thủ là Tây Lương quốc một cái tài nữ. Hải Nhược Phong cũng không tồi, đối phương là Nam Bình một cái tài nữ. Tô Mạn Như lại là thực xui xẻo, thế nhưng trực tiếp đối thượng Nhã Xương công chúa. Tề Thu Hinh đồng dạng thực thảm, đối thủ là Phi Lan công chúa, nàng cơ nghệ nguyên bản liền không tốt, hơn nữa khẩn trương, kết quả có thể nghĩ. Theo Hải Lao ra lệnh một tiếng, các tuyển thủ bắt đầu rồi đánh cờ. Vô luận đối thủ cơ nghệ là cường là nhược, Dương Mộng Trần trước nay đều nghiêm túc đối đãi, đây là đối với đối phương ít nhất tôn trọng, cũng là đối chính mình tôn trọng. Nhưng thật ra cái kia Tây Lương tài nữ thẳng thắn sống lưng ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt thoạt nhìn có chút không tốt, rõ ràng thực khẩn trương. Thi đấu trọng ở tham dự, ngươi thả lòng chút, lấy bình thường tâm đối đãi có thể. Dương Mộng Trần nhẹ giọng khuyên giải. Nữ tử đối Dương Mộng Trần cảm kích lời, chỉ là như cũ thực khẩn trương, đến nỗi trắng nón như ngọc cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Dương Mộng Trần liền không hề nhiều lời. Mỗi chương thi đấu cái bàn biên đều đứng hai người, một người phụ trách giám sát tuyển thủ, một người phụ trách ra bên ngoài chuyển cờ. Sắp thi đấu tuyển thủ mỗi bức cờ phục chế ở bên ngoài đại bàn cờ thượng, lấy phương tiện mọi người quan khán. Dương Mộng Trần các nàng này bàn phụ trách giám sát chính là Nam Bình người trong nước, nghe được Dương Mộng Trần nhẹ giọng khuyên giải an ủi người một nhà, trong lòng âm thầm khen ngợi Dương Mộng Trần khí độ hảo. Đi rồi vài bước, Dương Mộng Trần liền nhìn ra đối phương trình độ, không khỏi đối phương thua quá năng kham, Dương Mộng Trần chừng mực nắm chắc rất khá. Quy định thời gian còn chưa tới, đối phương chủ động nhận thua. Đứng lên thật sâu cúc một cung, vương phi cờ tài cao trạng, tiểu nữ tử cam bái hạ phong. Dương Mộng Trần đứng lên, nhẹ giọng nói vài câu, trên mặt mang theo ôn nhuận cười, đối phương hảo cảm tăng gấp bội. Theo Hải Lão tuyên bố đã đến giờ, các tuyển thủ đều ngừng lại. Thực mau vòng thứ nhất thi đấu thắng được danh sách công bố ra tới, Dương Mộng Trần, Nhã Xương công chúa, Phi Lan công chúa, Hải Nhược Phong, còn có Nam Bình cùng Tây Lương các một người tuyển thủ. Sáu gã tuyển thủ lại lần nữa rút ra hào bài. Dương Mộng Trần vận khí thực hảo, đối thủ là Tây Lương tài nữ. Nhã Xương công chúa đối thủ là người một nhà, mà Hải Nhược Phong đối thượng Phi Lan công chúa. Tân một vòng quyết đấu bắt đầu, Dương Mộng Trần như cũ năm chắc hảo chừng mực, kết quả vẫn là đối phương chủ động nhận thua, bất quá đối phương rõ ràng thua tâm phục khẩu phục. Chư sở điệp y thì không ai biết Dương Mộng Trần chân chính trình độ, bởi vậy đều thực lo lắng khẩn trương. Thấy nàng thắng liên tiếp hai chàng, tặng nửa khẩu khí. Duy độc Long Huyền Mặc trước sau ôn nhu nhìn chăm chú ái thê, đối với hắn tới nói, thắng thua cũng không quan trọng, chỉ cần á cửu vui vẻ liền hảo. Tương đối Dương Mộng Trần cùng Nhã Xương công chúa, mọi người càng chú ý Hải Nhược Phong cùng Phi Lan công chúa, hai người thực lực tương đương, chém giết tự nhiên kịch liệt rất nhiều, mọi người nhìn đại bản cờ thượng hắc bạch hai cờ, sôi nổi tranh luận lên, cũng may không có quấy rầy đến tuyển thủ. Giám khảo nhóm liền không có ra mặt ngăn lại. Đợt thứ hai xuống dưới, thắng được giả là Dương Mộng Trần, Nhã Xương công chúa cùng Phi Lan công chúa. Ba người rút ra bảng số, kết quả Dương Mộng Trần may mắn mà luôn không, ngồi ở bên cạnh xem Nhã Xương công chúa cùng Phi Lan công chúa quyết đấu. Nhã Xương công chúa cùng Phi Lan công chúa cờ nghệ chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, chém giết đặc biệt kịch liệt, xuất sắc và phần, mọi người xem đến run như cầy sấy lại dị thường hưng phấn. Kết quả cuối cùng Nhã Xương công chúa lấy một tử thắng hiểm. Dương Mộng Trần chủ động kiến nghị Nhã Xương công chúa hơi nghỉ ngơi một lát, rốt cuộc Nhã Xương công chúa là nữ tử thả liền hạ tam tràng, thể lực khó tránh khỏi chống đỡ hết nổi. Dương Mộng Trần này cử, chẳng những thắng được Nhã Xương công chúa cùng Nam Bình người trong nước cảm kích, ở đây mọi người cũng cảm giác sâu sắc kính nể. Chờ Nhã Xương công chúa nói có thể thi đấu sau, Dương Mộng Trần mới làm được nàng đối diện, chiều nàng khẽ cười cười. Nhã Xương công chúa hồi lấy chân thành tươi cười. Hải Lao tuyên bố bắt đầu sau, cùng còn lại mấy cái giám khảo ngồi ở bốn phía, an tĩnh mà xem cờ. Nhã Xương công chúa cờ nghệ tuy rằng thực xuất chúng, nhưng là cùng Dương Mộng Trần so sánh với, ít nhất kém 2-3 cái cấp bậc, bất quá Dương Mộng Trần vẫn như cũ nghiêm túc đối đãi thả không có thiếu cảnh giác, cuối cùng Dương Mộng Trần lấy con rể thắng lợi. Tiền tam danh đã quyết thắng ra tới. Tự nhiên trước hết đào thải 6 gã tuyển thủ cũng không cần tiến hành vòng thứ 5 thi đấu. Long Huyền Mặc nửa ôm Dương Mộng Trần đang chuẩn bị về nhà, tuổi dài nhất giám khảo đống nhiên đi tới, ngữ khí thành khẩn trung mang theo kỳ kỳ nói, thần Vương Phi, không biết Lao Hủ có không cùng thần Vương Phi tiếp theo chẳng cờ. Vừa rồi thi đấu, hắn nhìn ra được thần Vương Phi vẫn chưa đem hết toàn lực, đặc biệt thần Vương Phi xem nhìn như tầm thường, kỳ thật quỷ quệt khó lường, do đó dẫn phát rồi hắn hứng thú. Bởi vậy mới đưa ra tưởng cùng thần Vương Phi đánh cờ một ván. Không rảnh. Long Huyền Mặc trực tiếp cự tuyệt. Liếc liếc Long Huyền Mặc, Dương Mộng Trần đảo mắt nhìn về phía vị này Nam Bình Quốc giám khảo, thiên hạ nổi tiếng nhất kỳ đạo cao thủ chân lão phu tử. Vương gia chỉ là quá để ý ta, còn thỉnh chân lão phu tử đừng để ý. Dương Mộng Trần mỉm cười nói, có thể cùng chân lão phu tử lãnh giáo cơ nghệ, là vinh hạnh của ta. Chân lão phu tử thỉnh. Chân lão phu tử vui sướng mà xua xua tay, thần vương cùng thần vương phi phu thê tình thâm, lão hủ đương nhiên không ngại. Mặc dù thần vương phi không đáp ứng, hắn cũng không thể nói cái gì, huống chi thần vương phi hiện tại đáp ứng rồi, hắn cao hứng đều không kịp, nơi nào còn sẽ để ý mặt khác. Dương Mộng Trần đồng ý, Long Huyền Mặc tất nhiên là sẽ không phản đối, ngay sau đó ở bên người nàng ngồi xuống. Hoàng thượng đồng dạng giữ lại, hắn muốn nhìn một chút cửu nhi tức phụ cơ nghệ đến tuột cùng sẽ có bao nhiêu tinh vi. Thái hậu cùng hoàng hậu tắc trở về cung. Các quốc gia sứ giả cũng lưu lại. Còn chưa rời đi mọi người nghe được chân lão phu tử nói muốn cùng thần vương phi luận bàn cơ nghệ, thần vương phi cũng đáp ứng rồi, vì thế đều đãi tại chỗ chờ xem, mà những cái đó đi không bao xa người cũng chạy trở về. Phải biết rằng, chân lão phu tử cơ nghệ thiên hạ nổi tiếng, nhưng là xa ở Nam Bình thả cực nhỏ cùng người đánh cờ, hiện tại có thể quan khán chân lão phu tử cơ nghệ, có thể nói cơ hội khó được. Dương Mộng Trần là kỳ đạo cao thủ, từ biết có cơ nghệ thi đấu. Mấy cái giám khảo trừ bỏ Hải lão, cơ hồ đều là kỳ đạo cao thủ, liền làm Hải Đường sưu tập mấy người kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, nghĩ có thời gian theo chân bọn họ luận bàn luận bàn, rốt cuộc đi vào cái này thời không nàng còn không có cùng người hạ quá cờ. Chân lão phu tử năm nay 69 tuổi, 6 tuổi bắt đầu học cờ, cờ nghệ phi phàm, có thể cùng như vậy cao thủ so chiêu, là thực vui vẻ sự. Chân lão phu tử thỉnh. Dương Mộng Trần kính thỉnh chân lão phu tử trước gia tử. Dương Mộng Trần khiêm tốn thái độ làm chân lão phu tử thực hưởng thụ, bất quá hắn cũng không cậy ra lên mặt, thỉnh Dương Mộng Trần đi bước đầu tiên. Dương Mộng Trần không có làm ra vẻ, hạ đệ nhất viên bạch tử. Cho dù đã sớm đoán được Dương Mộng Trần cơ nghệ bất phàm, nhưng là đi rồi vài bước cờ lúc sau, chân lão phu tử vẫn cứ thực kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Dương Mộng Trần, nhưng thấy nàng mặt mang mỉm cười, không thấy vui sướng. Không thấy hoảng loạn, vẫn luôn trầm tĩnh như nước. Nhìn như vậy bộ dáng Dương Mộng Trần, chân lão phu tử trong lòng mạc danh dâng lên một cổ quái dị ý niệm, dường như đối diện ngồi không phải cái 17 tuổi nữ hài tử, mà là một cái trải qua trắc trở, tâm như nước lặng lão giả. Loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng lại là chân lão phu tử trong lòng nhất chân thật cảm thụ. Chân lão phu tử danh nghe thiên hạ, Dương Mộng Trần tự nhiên không có ý nghĩ khinh địch. Biết được chân lão phu tử cờ lộ xưa nay trầm ổn, nàng liền đồng dạng không nhanh không chậm. Chung quanh quan khán Hải lão mấy người, càng xem càng khiếp sợ. Khắp thiên hạ có thể thắng quá chân lão phu tử người không vượt qua một đôi tay, thần vương phi cờ nghệ thế nhưng cùng chân lão phu tử không phân cao thấp, bọn họ như thế nào có thể không cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Bất quá đều ngừng lại tiếng động an tĩnh quan khán. Nay cờ đi được rượu A, thần vương phi xác thật có đại tài. Mọi người nhìn đại bàn cờ ván cờ, nhịn không được liên tục khen ngợi, cẩn thận phân tích hai người sở đi mỗi một bước con đường cùng xuất sắc chỗ. Đánh cờ người hết sức chăm chú, giải thích người tình cảm mãnh liệt phi dương, nhìn nghe người như si như say. Phía trước cùng Dương Mộng Trần thi đấu quá nhã xương công chúa ba người nháy mắt hiểu ra, thực rõ ràng vừa rồi thần vương phi có điều giữ lại, hẳn là vì bảo toàn các nàng mặt mũi, không đến mức quá nan kham, ba người không có xấu hổ buồn bực. Ngược lại tâm sinh cảm kích. Hạ hầu Mộc Dương cùng Ô Chính Liệt nghiễm nhiên cũng phản ứng lại đây, đối với thần vương phi dày rộng trí tuệ, cảm giác sâu sắc hổ thẹn cùng tự đáy lòng kính nể. Tề Tông Hạo, Đoan Vương cùng Tĩnh Vương nhìn trên đài Dương Mộng Trần, ánh mắt càng thêm nóng cháy. Dương Mộng Trần mặc dù cờ tài cao siêu, nhưng là tuổi cùng lịch duyệt trùng quy không kịp chân lao phu tử, nếu là hai người vẫn luôn lấy trầm ổn cờ lộ đánh cờ, cuối cùng phải thua không thể nghi ngờ. Bởi vậy, một canh giờ sau, Dương Mộng Trần không hề cố kỵ đối phương bố cục cùng tiết tấu, mặt sau đem từ nàng tới khống chế bàn cờ. Hạ quyết tâm, Dương Mộng Trần nhanh chóng từ ổn trung cầu thắng đổi thành cấp tiến cờ lộ, nói tóm lại chính là loạn, đánh cờ giống vậy hai quân đối chọi, chỉ có xuất kỳ bất ý đánh úp, do đó chiếm hết tiên cơ, loạn trung thủ thắng. Quả nhiên, chân lão phu tử bắt đầu nhìn không thấu Dương Mộng Trần cờ lộ, trong lòng tự nhiên mà vậy có chút loạn cùng cấp lên. Kết quả Dương Mộng Trần bắt được cơ hội, chiếm cứ ưu thế, khống chế cờ mặt. Lại một canh giờ sau, Dương Mộng Trần lấy con rể thắng chân lão phu tử. Đứng lên, Dương Mộng Trần hướng chân lão phu tử hành cái bình lễ, mông chân lão phu tử đa tạ, tiểu nữ đa tạ. Thần vương phi mãi đại tài, lão hủ cam bái hạ phong. Chân lão phu tử không có thác đại, đồng dạng đứng lên mỉm cười đáp lễ, có thể có cơ hội cùng thần vương phi đánh cờ, thật là lão hủ bình sinh một may mắn lớn. Lão hủ đã lâu không tượng hôm nay như vậy chơi cờ hạ đến thông khoái. Ha ha ha ha. Đối với cao thủ chân chính tới nói, chỉ cần ngươi là năng lực phi phàm cao thủ, liền sẽ được đến cũng đủ tôn trọng, này cùng tuổi cùng thân phận không quan hệ, huống chi thần vương phi như vậy khiêm tốn, còn như thế tôn trọng đối thủ, xác thật đáng giá người kính nể cùng biểu dương. Dương Mộng Trần mỉm cười nói, chân lão phu tử quá khen, tiểu nữ thẹn không dám nhận. Không ngừng chân lão phu tử, chung quanh người quan sát đều khen ngợi gật đầu. Bên ngoài mọi người nhìn đại bàn cờ thượng ván cờ, tán thưởng không thôi, mà tâm tư thông minh người biểu tình ngưng trọng, như suy tư gì. Từ ván cờ liền đủ để nhìn ra thần vương phi tâm tư kín đáo, bày mưu lập kế, thời khắc mấu chốt lại hiểu được lấy hay bỏ chi đạo, ở biết rõ không có hy vọng thắng lợi dưới thay đổi cờ lộ, do đó thao túng ván cờ, cuối cùng tự nhiên thắng được thắng lợi. Thần vương văn thao võ lược vốn là xuất sắc, ở đông sở danh vọng cực cao, bên người lại có như vậy thông tuệ tuyệt luân thả mới có thể bất phàm vương phi, cùng thần vương phi vì hữu đích sắc làm người cao hứng, ngược lại, cùng thần vương phi là địch quả thực cùng làm ác mộng giống nhau. Long Huyền mặc nửa ôm Dương Mộng Trần về nhà. Thân cận người tất cả đều dung hướng Dương ra, hai ngày này Dương Mộng Trần vì đông sở thắng được vinh dự, lại làm cho bọn họ kiếm lấy tuyệt bút bạc, tự nhiên phải hảo hảo chúc mừng. Mọi người chủ động nhường ra thông đạo, nhìn theo hai người rời đi, ánh mắt tất cả đều mãn hàm chứa nóng bỏng cùng sùng bái. Hoàng thượng đặc biệt cao hứng cùng kiêu ngạo, hồi cung sau trực tiếp đi từ Ninh Cung, hương phấn mà cùng Thái Hậu cùng Hoàng hậu suy diễn hai người đánh cờ ván cờ, vẫn luôn khen ngợi Cửu Nhi tức phụ, đồng thời lại lần nữa cảm khái vẫn là mẫu hậu cùng Mặc Nhi thật tinh mắt, Cửu Nhi xác thật là hắn cùng đồng sở phúc tinh. Dương gia đồng dạng thực náo nhiệt, mọi người một bên ăn mỹ vị món ngon, một bên đàm luận hai ngày này kiếm lời nhiều ít bạc, không khí nhiệt liệt mà ấm áp. Nô bộc nhóm đầy mặt tươi cười mà các tư này trước. Toàn bộ kinh thành người sôi nổi khen ngợi Dương Ngộng Trần cơ nghệ siêu quần, thậm chí còn đưa nàng một cái nhã hào cờ tiên, bái phỏng thiệp như thủy triều dung hướng thần vương phủ, bất quá đều bị Hạ Tuấn Nguyên chán, đương nhiên thái độ thực hảo, đưa thiệp người cũng lý giải, rốt cuộc thần vương phi là đồng sở vương phi, sao có thể tùy ý cùng người đánh cờ. Xét thấy Dương Ngộng Trần buổi diễn đệ nhất, nàng lại am hiểu ngày mai thi đấu hạng mục, cơ hồ tất cả mọi người mua nàng thắng lợi, cực nhỏ bộ phận người mua Nhã Xương công chúa cùng Phi Lan công chúa, còn có Tề Thu Hinh thắng, Dương Ngộng Trần bồi xuất tự nhiên hàng đến một so một điểm năm. Thần vương phủ. Dương Ngộng Trần bình yên đi vào giấc ngủ sau, Long Huyền mặc tay chân nhẹ nhàng đứng dậy đi vào thư phòng, nhưng có động tĩnh gì? Hồi vương gia, thuộc hạ chờ bí mật bưng mấy chỗ ổ cướp, bắt giữ không ít mật thám. Mặc Vân lấy ra một trương giấy trình cấp Long Huyền mặc, có mật thám nhận tội, Đoan Vương cùng Tĩnh Vương, cùng với Võ Quốc Công đều cùng Tây Lương Tề Tông Hạo có cấu kết, còn có khác thân vương không chỉ có cùng Tề Tông Hạo cấu kết với nhau làm việc xấu, còn trước mặt Triều Dư Nghiệt, cùng với mố cổ không rõ thế lực có điều cấu kết, mặt khác cung ra không ít triều đình quan viên, đây là quan viên danh sách. Long Huyền mặc tiếp nhận tới bay nhanh xem xong, sau đó đặt ở trên bàn, trước phái người âm thầm chặt chẽ giám thị những người này, chờ thi đấu kết thúc đi thêm xử trí. Thuộc hạ tuân mệnh. Mặc Vân cung kính đồng ý, vương gia, có tiền Triều Dư Nghiệt thú nhận nói, vị kia hoàng công tử còn có cái ruột thịt muội muội, không quá quan tại đây nữ tin tức, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Trắng nón hân lớn lên ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, Long Huyền mặc sắc mặt xâm hàn đủ rột, đôi mắt lóe giữ kín như bưng mũi nhọn. Còn có không rõ thế lực mấy cái mật thám vẫn luôn vâng mệnh với một cái kêu kim tiên sinh người, chưa bao giờ gặp qua phía sau màn làm chủ, thuộc hạ chờ đang toàn lực truy tra người này. Tiếp tục tra, bổn vương đảo muốn nhìn hắn là thần thánh phương nào. Là, ngày mai là thi đấu cuối cùng một ngày, những người đó tất sẽ nhân cơ hội sinh sự, các ngươi tăng số người nhân thủ theo dõi, lại nhiều phái những người này trong tối ngoài sáng bảo hộ vương phi. Thuộc hạ minh bạch. Mặc dù vương gia không phân phó, Mặc Vân cũng sẽ phái người bảo hộ vương phi chính là bọn họ mọi người trong mắt bảo, nếu là tiểu quay ba cái ở thì tốt rồi, đã có thể càng tốt bảo hộ vương phi, lại có thể hiệp trợ thuộc hạ chờ trảo ra tránh ở trong động lao thử. Long Huyền mặc quét nói thầm Mặc Vân liếc mắt một cái, ngày mai buổi sáng Dương gia người sẽ mang tiểu quay ba cái đạt tới kinh thành. Cậu sáu tử thành hôn khi, A Cửu đem tiểu quai ba cái lưu tại Dương gia. Mà Dương gia người phỏng chừng là tưởng Lăng Du Toàn muốn sinh sản, bởi vậy tính thời gian lại đây, chỉ là Lăng Du Toàn đột phát ngoài ý muốn, đến nôi trước tiên mấy ngày sản tử. Mạc Vân cùng Mạc Lôi ánh mắt sáng lên. Không trách bọn họ như thế hưng phấn, thật sự là tiểu quai ba cái quá lợi hại quá huy vũ, đặc biệt Vương Phi nhàn rỗi khi, tiểu quai ba cái còn phụng Vương Phi chi mệnh bồi bọn họ luyện công, kết quả chính là bọn họ võ công, đặc biệt là khinh công, quả thực cọ cọ hướng lên trên tăng giá. Quá hai ngày, Mạc Phong cùng Mạc Vũ cũng sẽ trở về. Mạc Vân cùng Mạc Lôi càng là mừng rỡ như điên, bọn họ Phong Vân Dông Tố bốn cái từ nhỏ hầu hạ vương gia, tuy không phải thân huynh đệ, cảm tình lại so với thân huynh đệ còn thân. Mấy năm nay Mạc Phong vẫn luôn đại ở biên quan, Mạc Vũ phụ trách tam quốc thế lực, hai người tự nhiên rất tưởng niệm hồi lâu không thấy mặt hai cái huynh đệ. Đem hai người vui mừng xem ở trong mắt, Long Huyền Mạc không ngôn ngữ, bất quá khỏe môi khẽ nhếch, tiết lộ ra hắn nỗi lòng. Mạc Lôi, dẫn người chiếu cố hảo Xích Viêm Câu, Mạc Vân, dẫn người đi thi đấu chẳng, trong ngoài cẩn thận kiểm tra mấy lần, không được ra một tia sai lầm. Xích Viêm Câu là Long Huyền Mạc cái kỵ, tùy hắn vào sinh ra tử, hiện tại cùng Dương Ngộng Trần cũng thực thân cận. Thuộc hạ tuân mệnh. Phất tay ý bảo hai người lui ra, Long Huyền Mạc phản thân trở lại phòng ngủ, khởi xiêm y liền nằm ở ái thê bên người, nhẹ nhàng hôn hôn nàng cái chán, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nhìn ra được A Cửu thực thích hải tử, hắn nguyên bản tính toán chờ thi đấu sau, cùng A Cửu thương lượng, hắn ngừng dược cùng A Cửu sinh một cái hải tử, chính là những cái đó đồ vật không an phận. Hiện giờ đành phải chờ xử lý xong này đó sốt ruột sự tình lại nói. Hôm sau sáng sớm, đoàn người đúng giờ đi vào thi đấu tràng. Dương Mộng Trần ăn mặc màu tím nhạt cưới ngửa kinh trang, như mực tóc đen dùng đạm tím giải lụa thúc, không có đeo một kiện trang sức, có vẻ anh tư tác sảng. Hải Nhược Phong cùng Tô Mạn như thân xuyên thâm lam hoặc xanh non cưới ngựa trang, bộ dáng khá xinh đẹp, bất quá buổi sáng thi đấu, hai người thuần túy góp đủ số. Nhã Sương công chúa là vàng nhạt kỵ trang. Phi Lan công chúa là màu cam kỵ trang, làm người nhìn cảnh đẹp ý vui. Nhưng thật ra Tề Thu Hinh một thân lửa đỏ kỵ trang, đặc biệt Trương Dương, nhìn đến Dương Ngộng Trần đã đến, đắc ý lại khiêu khích mà trừng mắt nhìn Trương Dương Ngộng Trần, cảm Dương thật sự cao, tựa như một con kiêu ngạo khổng tước. Dương Ngộng Trần đạm đạm cười, hoàn toàn không có đem Tề Thu Hinh để vào mắt. Tề Thu Hinh tự nhiên là thẹn quá thành giận, lại nhìn thấy thần vương cùng nhà mình Hoàng Huynh đều si ngốc mà nhìn Dương Ngộng Trần. Trong ánh mắt phát ra xuất nhập cốt ghen ghét. Tiện nhân, không chỉ có cấp thần vương hạ dược, còn làm hại Hoàng Huynh vào mê, bản công chúa tuyệt không sẽ bỏ qua người tiện nhân này. Các tuyển thủ trước rút ra bảng số, sau đó nghe Hải lão giảng quy tắc, chờ đến tuyên bố thi đấu bắt đầu, các tuyển thủ thuận theo tự tiến lên thi đấu. Mũi tên bia thiết trí ở phía trước 40 mễ chỗ. Phía trước tuyển thủ, Nhã Xương công chúa cùng Tây Lương quốc, Bắc Việt quốc tuyển thủ toàn hai mũi tên hồng tâm. Một mũi tên lệch khỏi quỹ đạo, Hải Nhược Phong miễn cưỡng bắn tới mũi tên bia, Tô Mạn Như cùng Nam Bình Quốc mặt khác hai gã tuyển thủ liền mũi tên bia cũng chưa đụng tới. Mọi người vẫn cứ cho vỗ tay lấy kỳ cổ vũ, đặc biệt là Đông Sở người, rốt cuộc xưa nay nữ tử cưỡi ngựa bắn cung thi đấu, Đông Sở đều là lót đế, tự nhiên không ai chê cười Hải Nhược Phong cùng Tô Mạn Như. Phi Lan công chúa cùng Tề Thu Hinh đồng dạng tam tiễn toàn trung hồng tâm. Bất quá Phi Lan công chúa thi đấu song song là nhiệt liệt vỗ tay, Tề Thu Hinh chỉ có thưa thất vỗ tay, mà Tề Thu Hinh một lòng nghĩ Dương Ngộng Trần xấu mặt sau, muốn như thế nào nhục nhã Dương Ngộng Trần, căn bản không có để ý mọi người. Dương Ngộng Trần số thứ tự ở cuối cùng, nhìn đến nàng lên sân khấu, mọi người nhiệt liệt vỗ tay, còn có không ít người hô to cho nàng trợ uy. Kết quả, Dương Ngộng Trần đương nhiên là tam tiễn hồng tâm. Ba người thế hòa, dựa theo lệ thường thêm tái. Lần này mũi tên bia lui về phía sau 50 mễ. Ba người vẫn cứ bất phân thắng bại, mũi tên bia lui về phía sau 80 mễ. Mắt thấy Dương Ngộng Trần tài bắn cung quả thực như đồn đãi giống nhau cao siêu, nàng tưởng nhục nhã Dương Ngộng Trần kế hoạch rất có khả năng thất bại, Tề Thu Hinh có chút nóng nảy, làm cho đệ nhất mũi tên hơi chút lệch khỏi quỹ đạo hồng tâm, vì thế càng thêm hoảng loạn, kết quả mặt sau hai chi mũi tên càng tạm được, chỉ có thể oán hận mà lui ra. Âm thầm chú Dương Ngộng Trần cùng Ô Phi Lan tất cả đều không trúng. Đáng tiếc ông trời xem nàng không vừa mắt, không như nàng ý, Dương Ngộng Trần cùng Ô Phi Lan tam tiễn lại đều trung hồng tâm, Tề Thu Hinh tức giận đến hụt máu. Hiện trường sôi trào, tất cả mọi người ở lớn tiếng hoan hô cùng hò hét. mũi tên bia lại lui về phía sau đến 100 mét chỗ. Vẫn như cũ là Ô Phi Lan ở phía trước, hai mũi tên hồng tâm, một mũi tên lệch khỏi quỹ đạo, loại này thành tích tầm thường nam tử đều làm không được, mọi người báo lấy nhiệt liệt vỗ tay. Đến phiên Dương Mộng Trần khi, tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, chỉ có ấm áp ánh mặt trời chiếu khắp, nhu nhu gió nhẹ nhẹ phẩy. Dương Mộng Trần dung nhan trầm tĩnh, biểu tình đạm nhiên, không nhanh không chậm mà đem mũi tên bắn ra đi, tam tiện hồng tâm. Toàn trường ồ lên, tiếng hoan hô ủng hộ thanh kéo dài không thôi. Ô Phi Lan hướng Dương Mộng Trần chân thành tha thiết lời, tinh mắt sáng tình lóe khâm phục, khó trách Hoàng Huynh đối thần vương phi tôn sùng chi đến, này mấy chàng thi đấu xuống dưới nàng cũng bội phục sắt đất. Kế tiếp thi đấu lập tức tài bán cung, đồng dạng là tam tiễn định thắng bại, nếu là có thuật cưới ngựa biểu diễn liền sẽ càng tốt hơn. Mặc Lôi dắt tới xích viêm câu vui sướng mà dùng đầu cọ cọ Dương Mộng Trần. Hải Đường 5 người đem Dương Ngộng Trần vây đến kín không kẽ hở, không lộ dấu vết mà cho nàng thay tơ vàng nhuyễn giáp, các nàng được đến tin tức, có người ý đồ gây rối, mà Vương Phi rất có khả năng trở thành kẻ xấu mục tiêu. Long Huyền Mặc thật sâu nhìn chăm chú Dương Ngộng Trần, hết thể lấy ngươi an nguy làm trọng. Thấy nàng cười gật gật đầu, ngay sau đó phân phó Hải Đường 5 người tùy hầu Dương Ngộng Trần tả hữu, để ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Dương Ngộng Trần cưỡi xích viêm câu đi vào thi đấu tràng. Quy củ vẫn tượng vừa rồi giống nhau tuyển thủ theo thứ tự tiến lên thi đấu. Rất nhiều người đều biết xích viêm câu, bởi vì là Long Huyền Mặc cái kỵ, mà xích viêm câu thực ngạo kiều, trừ bỏ Long Huyền Mặc, ai cũng không thèm nhìn, hiện giờ lại cùng Dương Mộng Trần Thụy thân cận, cũng khó trách ở đây mọi người vạn phần kinh ngạc. Tam quốc tuyển thủ chung chỉ có Ô Phi Lan trúng hai mũi tên hồng tâm, Tề Thu Hinh trúng một mũi tên, còn lại tuyển thủ đều lấy thất bại chấm dứt. Bất quá Tây Lương cùng Bắc Việt tuyển thủ thuật cưỡi ngựa biểu diễn thực xuất sắc, Hải Nhược Phong cùng Tô Mạn Như miễn cưỡng hoàn thành thi đấu. Mọi người đều nhìn chằm chằm Dương Ngọc Trần, mỗi người trợn to hai mắt, sợ bỏ qua cái gì xuất sắc một cái trước mắt. Dương Ngọc Trần làm rất nhiều yêu cầu cao độ động tác, trước hai chi mũi tên cũng ở giữa hồng tâm. Đệ tam chi mũi tên mới vừa rời tay, Dương Ngọc Trần liền nhạy bén cảm giác được một cổ mạnh mẽ hơi thở từ bên phải bay nhanh mà đến, tập trung nhìn vào. Một chi tên dài từ bên kia trong rừng cây bay tới, Dương Ngộng Trần nhanh chóng đem thân mình nằm ở trên lưng ngựa, kia chi mũi tên nhọn gào thét mà qua, cuối cùng dừng ở hơn 10 mét xa đất trống thượng. Đứng dậy, không nghĩ tới đệ nhị chi mũi tên lại nối góp tới, Dương Ngộng Trần vốn định cho cũ trọng thi tránh đi, lại đông nhiên phát hiện một chi tên dài hướng về chủ vị hoàng thượng bay đi, Dương Ngộng Trần nhanh chóng quyết định duỗi tay tiếp được chiều chính mình bay tới tên dài, sau đó kéo cung, bắn tên. Tên dài phá không mà đi, ở ly hoàng thượng 5 mét địa phương đụng phải bắn nhanh mà đến tên dài, hai chi tên dài rơi trên mặt đất. Đối mặt thình lình xảy ra biến cố, mọi người đều sợ ngây người. Hải Đường 5 người tia chớp vọt tới Dương Ngộng Trần bên người, nhạy bén mà nhìn chăm chú vào bốn phía động tĩnh, trong tay binh khí lóe lạnh băng sắc bén hàn quang. Sở Điệp Y Lì cũng chạy như bay chạy hướng Dương Ngộng Trần. Nhìn đến ái thê không có việc gì, Long Huyền Mặc huyền tâm mới rơi xuống. Lập tức lãnh quân sĩ toàn trường đề phòng, bảo vệ tốt mọi người. Hoàn hồn cung thân vương chờ chặt chẽ hộ ở hoàng thượng, thái hậu cùng hoàng hậu bốn phía, dựng nên một đạo kiên cố người tường. Lẫn Hy Kỳ trước tiên vọt tới cung thân vương bên người. Đoan vương cùng Tĩnh vương lần lượt đuổi qua đi, cực lực khuyên bảo hoàng thượng, thái hậu cùng hoàng hậu chạy nhanh rời đi hồi hoàng cung. Hoàng thượng chấn định mà xua xua tay, như cũ cùng thái hậu cùng hoàng hậu uy nghiêm ngồi ngay ngắn bất động, mặc dù tại đây sống chết trước mắt. Ba người vẫn mặt không đổi sắc. Bừng tỉnh nữ quyến trung, có người ngất xỉu đi, có người sợ tới mức kêu lên chói tai, có người trốn đến bàn ghế phía dưới. Có chút nhát gan nam tử sắc mặt trắng bệnh, mà có võ công cùng võ tướng nhóm tắc bảo hộ những cái đó nữ quyến. Lúc này, một đạo réo rắt tiếng tiêu chậm rãi vang lên, nguyên bản kinh hoàng thất thố mọi người tất cả đều an tĩnh lại, đảo mắt nhìn về phía tiếng tiêu nơi phát ra chỗ, chỉ thấy Dương Mộng Trần ngồi ở xích viêm câu thượng. Dung nhan đạm nhiên phong dong, ánh mắt thanh triệt như nước, từng trận gió nhẹ thổi bay nàng như mực tóc dài, phảng phất tiên nữ buông xuống phàm trần, mặc danh làm nhân tâm an. Trường hợp lập tức có thể khống chế. Mắt trong lạnh lùng nhìn hai bên trái phải Dương Tây, Dương Ngộng Trần sâu thẳm đôi mắt mực tàu như tinh, nung liệt sát khi dần dần chút xuống ra tới, tiếng tiêu tùy theo càng ngày càng mãnh liệt. Không bao lâu, mười mấy hắc y ghi nhân té ngã lộn nhào mà từ trong rừng cây chạy tới. Phủ phục quỳ gối Dương Ngộng Trần trước mặt, khóc thiên thưởng địa cầu Dương Ngộng Trần tha mạng. Mặt sau đi theo ô áp áp một đám động vật, nhìn chằm chằm hắc ý rỉa nhân nhóm. Dương Ngộng Trần không thèm để ý. Theo tiếng tiêu hoặc cao vút hoặc trầm thấp, hắc y rỉa nhân nhóm phủng đầu trên mặt đất không ngừng quay cuồng, thực mau lại dùng sức chảo xả thân thể của mình, dần dần mà toàn thân vết thương chống chết, thậm chí thâm có thể thấy được cốt, máu tươi nhiễm hồng dưới thân mặt đất, chính là vẫn cứ không có dừng lại, này thảm trạng lệnh người sợ mục kinh tâm. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn đã quên phản ứng. Đình chỉ tiếng tiêu, Dương Ngộng Trần trên cao nhìn xuống hắc y rỉa nhân. Đáy mắt đuôi lông mày nhiễm thị huyết sắc khí, thanh âm bình tĩnh, không mang theo bất luận cái gì ngữ khí, dám can đảm thương tổn bổn vương phi người nhà giả, bổn vương phi tất làm nảy sinh, không, như, chết. Hắc y ghi nhân nhóm mặt xám như cho tàn, trong lòng mạn khởi vô biên tuyệt vọng, đáng tiếc bọn họ chúng Dương Ngộng Trần thuốc bột, muốn chết đều không thể. Hoàn hồn mọi người nghe được Dương Ngộng Trần lời nói, không khỏi cả người run lên, thần sắc khác nhau. Ngày thường nhìn thần vương phi ôn hòa thân thiết, không nghĩ tới lại vẫn có như vậy tàn nhẫn lanh khốc một mặt, quả thật là gần mực thì đen, đoan trang hiền thục thần vương phi cũng trở nên cùng thần vương giống nhau sát phạt quả quyết sao. Hoàng thượng hốc mắt ướt át, trong lòng tràn ngập cảm động cùng hạnh phúc. Cửu nhi không chỉ có tìm mọi cách vì hắn kiếm lấy bạc, còn dốc hết tâm huyết vì hắn phân ưu giải lao, hiện giờ càng là không màng cá nhân an nguy cứu hắn, giữ gìn hắn, hắn đã rất nhiều năm không có như vậy cảm động qua. Đồng dạng cảm động còn có thái hậu đám người, đồng thời tự hào lại may mắn. Mà những cái đó duy trì thần vương người thật cao hứng, có như vậy tài trí gồm nhiều mặt thả quả cảm thần vương phi phụ trợ thần vương, đông sở phồn vinh phú cường sắp tới. A Cửu, không có việc gì đi. Long Huyền Mặc bước đi tiến lên, đem ái thê từ trên ngựa ôm xuống dưới. Dương Ngộng Trần mỉm cười lắc lắc đầu. Long Huyền Mặc không yên tâm, tỉ mỉ đem ái thê toàn thân kiểm tra một lần. Xác định nàng thật sự lông tóc không tổn hao gì, mới vừa rồi trưởng thở phào nhẹ nhõm. Dặn dò hải đường 5 người bảo vệ tốt Dương Ngộng Trần, Long Huyền Mặc đi đến trước mặt hoàng thượng, bẩm phụ hoàng, này đó thích khách có không giao cho nhi thần xử trí. Dám can đảm ám sát hắn A Cửu, hắn sẽ làm những người này cùng phía sau màn làm chủ hối hận tới trên đời này đi một chuyến. Hảo! Hoàng thượng vui vẻ đáp ứng. Long Huyền Mặc trầm giọng phân phó Mặc Vân đám người. Lập tức đem hắc y rỉa nhân áp tải về vương phủ địa lao trông giữ lên. Mà Dương Ngộng Trần mang theo hải đường 5 người đi hướng đám kia động vật, mỉm cười hướng chúng nó nói lời cảm tạ, các con vật dịu ngoan mà hoặc lắc đầu, hoặc vẫy đuôi, hoặc kêu to, sau đó mênh mông quần cuộn mà trở lại trong rừng cây. Sáng nay hải đường nói cho nàng, đêm qua Mặc Vân dẫn người tới kiểm tra thi đấu tràng, hải đường ngay sau đó kêu Lục La 3 người đuổi theo Mặc Vân chờ, biên hiệp trợ bọn họ bài tra. Biên tại đây hoàng gia trại nuôi ngựa bốn phía trong rừng cây, giáp Dương Ngộng Trần bí chế một loại thuốc bột. Nếu kẻ xấu ở trong rừng cây mai phục, liền sẽ bất chi bất giác lây dính thượng loại này thuốc bột, hơn nữa sẽ chậm rãi thấm ra đầu thịt cho đến trong xương cốt, hơn nữa Thiệu Lao gia tử truyền thụ Dương Ngộng Trần tiêu nhạc chi âm, kẻ xấu chỉ cảm thấy cả người giống như vạn kiến thích thịt đau đớn muốn chết, cố tình muốn chết cũng không xong. Bởi vậy nàng liền đem ngọc tiêu mang ở trên người. Không nghĩ tới quả thực có kẻ xấu phục kích, mục tiêu thế nhưng vẫn là phụ hoàng cùng nàng. Mà nàng cũng không có hướng các con vật hạ đạt mệnh lệnh, tiểu quai ba cái cũng không ở, này đó động vật lại tới hỗ trợ, có lẽ cùng Thiệu Gia Gia truyền thụ nàng tiêu nhạc có quan hệ, quay đầu lại viết thư hỏi một chút Thiệu Gia Gia là chuyện như thế nào. Nhìn đến những cái đó hung mãnh động vật cư nhiên nghe theo thần vương phi mệnh lệnh, trừ bỏ số rất ít người, còn lại người đều ngây ra như phỗng. Hay là thần vương phi thật là tiên nữ? Tề Tông Hạo hai mắt sáng lên, càng thêm kiên định đem Dương Ngộng Trần chiếm làm của riêng quyết tâm. Dương Ngộng Trần có loại này kỹ năng, hắn xưng bá thiên hạ dễ như trở bàn tay. Mỗi giới buổi lễ long trọng cơ hồ đều sẽ phát sinh hoặc đại hoặc tiểu nhân ám sát sự kiện. Duy độc này giới sự kiện kết thúc đến nhanh như vậy, chính yếu chính là không có nhân viên thương vong. Bởi vậy đại bộ phận người thực mau liền ổn định tâm thần. Chờ mọi người yên ổn xuống dưới. Giám khảo nhóm bắt đầu bình định kết quả. Kỳ thật thi đấu kết quả rõ như ban ngày, Dương Ngộng Trần trước hai mũi tên đều trung hồng tâm, mặc dù cuối cùng một mũi tên không có thành tích, chỉ dựa vào nàng ở như vậy xa khoảng cách đánh rơi thích khách mũi tên, nghiễm nhiên là danh xứng với thực đệ nhất danh, huống chi nàng đệ tam chi mũi tên vẫn cứ trúng hồng tâm. Ô Phi Lan đệ nhị danh, Thế Thu Hinh đệ tam danh. Tuy nói nhiều ít bị chút kinh hách, bất quá có thể kiến thức đến Dương Ngộng Trần cao siêu tài bắn cung, lại kiếm lời bạc, mọi người đều thật cao hứng. Thái hậu Phượng Liễn, cựu nhi, mau làm hoàng tổ mẫu nhìn xem có hay không bị thương. Thái hậu lôi kéo Dương Ngộng Trần tay, vẻ mặt quan tâm cùng lo lắng. Lúc ấy nhìn đến kia chi mũi tên chiều cửu nhi bay đi, nàng cả kinh hồn phi phách tán, nếu không có còn có vài phần lý trí, nàng cùng hoàng hậu lập tức liền sẽ tiến lên. Dương Ngộng Trần lắc đầu cười nói, hoàng tổ mẫu yên tâm, ta không có việc gì. Về sau thời khắc phải bảo vệ hảo tự mình, ngàn vạn đừng làm cho chính mình có cái gì sơ suất, hoàng tổ mẫu cùng ngươi mẫu hậu lại chịu không nổi loại này kích thích. Ta sẽ. Vừa rồi nếu không phải cửu nhi, hoàng thượng liền. Chúng ta cửu nhi thật là cân quắc không nhường tu mi nữ trung hào kiệt. Thái hậu đến nay còn lòng còn sợ hãi. Tôn tức kia chỉ là bản năng phản ứng, không coi là nữ trung hào kiệt. Dương Mộng Trần ôn nhu khuyên giải an ủi nói, hiếu thuận bảo hộ hoàng tổ mẫu, phụ hoàng cùng mẫu hậu là vương gia cùng tôn tức nghĩa vụ. Hoàng tổ mẫu quay đầu lại khuyên nhủ phụ hoàng, việc này không cần nhắc lại. Thái hậu thần sắc động dung. Duỗi tay đem Dương Ngộng Trần ôm vào trong lòng ngực, trong lòng như uống cam tuyển, cửu nhi nói qua sẽ dùng sinh mệnh tới bảo hộ mọi người trong nhà, không ngừng là nói mà thôi, là thật sự dùng hết toàn bộ tâm tư tới giữ gìn mọi người trong nhà, bao gồm nàng cùng Hoàng Nhi, còn có Hoàng Hậu. Cảm giác được Thái Hậu cảm xúc dao động, Dương Ngộng Trần an tĩnh mà rúc vào nàng trong lòng ngực. Kiếp trước nàng tuy rằng không được các thân nhân thích, lại may mắn mà gặp được Trương mãi mãi cùng Lương Gia Gia, còn có Tôn Lão Sư. Bởi vậy nàng chặt chẽ ghi nhớ ba người dạy bảo, vô luận thân ở như thế nào nghịch cảnh, vô luận đã chịu như thế nào không công bằng đãi ngộ, trước sau đều phải bảo trì thiện lương chân thành bản tâm, cũng nguyên nhân chính là vì nàng vẫn luôn bảo trì bản tâm, lúc sau mới có thể gặp được như vậy thật tốt tâm nhân ái hộ nàng, dạy dỗ nàng, nâng đỡ nàng, do đó thành tựu một phen sự nghiệp. Kiếp này có ái nàng hộ nàng người nhà, có chân thành tương đãi bằng hữu. Mặc dù là phụ hoàng vừa mới bắt đầu đối nàng rất nhiều bất mãn, nhưng là chậm rãi cũng đem nàng coi là nữ nhi sủng ái che chở. Này đó người nhà, bằng hữu đối nàng tới nói gì đủ chân quý, nàng đương nhiên muốn khuynh tận hết thể giữ gìn. Ai nếu dám thương tổn nàng người nhà bằng hữu, nàng tuyệt đối sẽ làm này trả giá trăm ngàn lần thảm thống đại giới. Trừ ma ma cùng kim ma ma lặng lẽ lau đi khỏe mắt nước mắt, trong lòng cảm khái vương phi hiếu thuận cùng nhân tâm. Kim ma ma càng cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Đội ngũ tiến vào kinh thành, Dương Ngộng Trần cùng Kim ma ma liền từ Phượng Liễn ra tới, trở lại mặt sau chính mình xe ngựa, mang theo hải đường đám người trực tiếp đi Dương ra. Mọi người mặc dù thấy cũng quyền đương không phát hiện. Đương nhiên, Long Huyền Mặc trước đó liền báo cáo Hoàng thượng, Dương ra người Kim thượng ngọ đến kinh thành, Hoàng thượng lý giải Dương Ngộng Trần tâm tình tự nhiên đáp ứng. Dương Ngộng Trần mới từ trong xe ngựa xuống dưới, hai bạch một kim ba đạo quang ảnh trước phát lại đây, tiếp theo là Dương Tông Hãn ba cái tiểu bằng hưu, Dương Ngộng Trần mỉm cười tiếp được nhất nhất bọn họ. Chờ Dương Ngộng Trần cùng bọn họ thân cận xong sau, Nô Tuyết Hoa chờ nữ quyến mới vây quanh nàng, cẩn thận xem xét. Sân thi đấu phát sinh sự tình đã truyền khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, bọn họ nghe được tin tức sợ tới mức tam hồn không có bảy phách, tuy rằng Thạch Khánh trở về nói cửu nhi, cửu muội, không có việc gì. Chính là không có chính mắt nhìn thấy cửu nhi, cửu muội, bình an, bọn họ nơi nào có thể yên tâm. Dương Triều Văn chờ nam tử đồng dạng vẻ mặt quan tâm cùng lo lắng. Xác định Dương Ngộng Trần hoàn hảo không tổn hao gì, mọi người lúc này mới yên tâm. Nô Tuyết Hoa cùng Thẩm Thu Lan tả hữu kéo Dương Ngộng Trần hướng nội đi, mọi người tới đến phòng khách. Dương lão gia tử phu thê tuổi lớn, lần này cũng không đi theo tới kinh thành, chờ Dương Tông nhuận trăng tròn lại qua đây. Phó Sở Nghiên sắp sinh sản, Lang Du toàn ở cữ, như vậy đại sự tình mọi người cũng không dám nói cho các nàng, đỡ phải bởi vì lo lắng Dương Ngộng Trần, Phó Sở Nghiên động thai khí, Lang Du toàn rơi xuống bệnh căn. Nghe Sơn Trà sinh động như thật miêu tả lúc ấy tình cảnh, lưu lại nên đón người nhà mà chưa đi xem thi đấu Dương Thành Hữu mấy huynh đệ khuôn mặt ngưng trọng, đáy mắt lóe lăng liệt băng hàn u mang, Dương Triều Văn Tam huynh đệ sắc mặt thật không đẹp, các nữ quyến gắt gao nắm trong tay khăn. Cơ hồ đã quên hô hấp. Hảo, ta này không phải không có việc gì sao, các ngươi đừng lo lắng. Dương Ngộng Trần mỉm cười khuyên giải an ủi nói, ra ra mãi mãi bọn họ đều hảo đi. Lâu như vậy không thấy, ta hảo tưởng ra ra mãi mãi bọn họ. Thẩm Thu Lan dương dương gật đầu, ngươi ra ra mãi mãi bọn họ đều thực hảo, cũng phi thường tưởng những ngươi, chờ trẻ trăng tròn bọn họ lại đến. Như vậy cũng hảo, đỡ phải ra ra mãi mãi bọn họ hợp với qua lại buôn ba. Dương gia ly kinh thành không tính gần, hơn nữa tắm 3 ngày cùng trăng tròn cách xa nhau thời gian đoạn. Dương Ngộng Trần cho rằng như thế an bài thực hảo, bánh ngọt, tứ đệ nhũ danh lại là người lấy đi. Cười nhìn ngồi ngay ngắn Dương Triều Văn bên người Dương Tông Hãn. Ân, cô cảm thấy dễ nghe sao? Dương Tông Hãn giơ lên khuôn mặt nhỏ chờ mong mà nhìn Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần gật gật đầu, bánh ngọt lấy tên thật là dễ nghe, tứ đệ khẳng định thực thích. Ta cũng cảm thấy tứ đệ nhất định thực thích. Dương Tông Hãn sát có chuyện lạ gật đầu. Dương Tông Liệt cùng Dương Tông Tuấn đi theo gật đầu phụ họa. Mọi người thấy thế cười ha ha. Dương Triều Nghị nói, cửu nhi buổi chiều còn có thi đấu, về trước phòng hảo hảo nghỉ ngơi, chờ cơm chưa làm tốt lại kêu ngươi. Thâm chấp nhận mọi người thúc giục Kim Ma Ma chờ đỡ Dương Ngộng Trần trở về phòng, nhìn theo muội muội đi rồi, Dương Thành Hữu mấy huynh đệ tâm hữu linh tê đi ngoại thư phòng. Long Huyền Mặc xử lý xong kế tiếp việc, lập tức chạy về Dương ra, trực tiếp đi vào Dương Ngộng Trần phòng. Thấy nàng đang ngủ say, đi buồng vệ sinh đơn giản rửa mặt chải đầu, sau đó bỏ đi áo ngoài nằm ở bên người nàng, hữu lực hai tay gắt gao ôm nàng, thật sâu hấp thu trên người nàng độc hữu thấm hương. Cảm giác được trên người hơi đau đớn, Dương Ngộng Trần mở mê mang hai mắt, mềm nhẹ thanh âm hàm chứa buồn ngủ chưa tỉnh tiểu nông, Văn Đức, ngươi. Lời còn chưa dứt, đôi môi đã là bị Long Huyền Mặc lấp kín. Long Huyền Mặc hôn như gấp gáp mưa rền gió dữ. Lại như mãnh liệt lũ bất ngờ bộc phát, lại như bưu hãn con ngựa hoang lao nhanh, ở Dương Ngộng Trần hơi giật mình chung, mang theo điên cuồng trầm nộ hương vị, hướng Dương Ngộng Trần thổi quét mà đến. Dương Ngộng Trần nhỏ sinh thân mình bị gắt gao khóa ở Long Huyền Mặc trong lòng ngực, căn bản vô pháp núp ních, Long Huyền Mặc đôi môi mang theo cùng bá đạo, còn có mạc danh tức giận, cường thế cậy ra Dương Ngộng Trần môi, xuyên thấu qua nàng hàm răng, thăm tiến miệng nàng, câu động nàng lưỡi thơm, cực lực cùng chính mình cùng múa. Nô. Cái loại này phảng phất muốn đem chính mình hủy đi ăn nhập bụng lực đạo, làm Dương Ngộng Trần mày nhíu chặt, nguyên bản tưởng dãy rua, chính là cảm giác được Long Huyền Mặc cả người đang run rẩy, trong lòng không khỏi tê dần, toại không hề dãy rua. Mà Long Huyền Mặc ôm lấy Dương Ngộng Trần bên hông cánh tay, càng thêm dùng sức mà đem nàng giam cầm ở trong ngực, một cái tay khác nâng nàng cái ót, ở nàng trong miệng không ngừng khai cương quách thổ, tham lam mà hấp thu độc thuộc về nàng điểm mỹ hương vị. Vô lực mà túm Long Huyền Mặc vào áo, Dương Ngộng Trần trong miệng phun ra nhỏ vụn âm phủ, Văn Đức. Thật lâu sau, Long Huyền Mặc mới buông ra Dương Ngộng Trần, cái chán chống nàng cái chán, trầm thấp thanh âm chứa đầy ảm ếch, A Cửu, hôm nay ngươi dọa đến ta. Đương nhìn đến đệ nhất chi tên dài hướng ái thê bay nhanh mà đi khi, không ai biết hắn trong lòng có bao nhiêu sợ hãi cùng tuyệt vọng, kia một khắc, hắn trong đầu trống rỗng, muốn xông lên đi bảo hộ A Cửu, toàn thân lại cứng đờ như thiết. Căn bản không có một tia sức lực. Cũng may A Cửu lánh khai đi, chính là không đợi hắn thở phào nhẹ nhõm, đệ nhị chi tên dài liền nối góp tới, hắn vừa định không màng tất cả tiến lên, lại thấy A Cửu tay không tiếp được tên dài, tiện đà nhanh chóng quyết định kéo cung bắn tên, do đó đánh rơi ám sát phụ hoàng tên dài. Tuy rằng A Cửu cuối cùng bình yên vô sự, tuy rằng phụ hoàng hóa hiểm vi di, tuy rằng bắt được những cái đó thích khách, chính là hắn trong lòng lùng liệt bạo ngược hơi thở cũng không có bình phục, nếu không có hắn tự chủ kinh người, hắn nhất định đương trường đem những cái đó thích khách xấu xẻo. Mỗi khi nghĩ đến A Cửu nếu không tránh đi kia hai chi tên dài, A Cửu nếu không tránh đi kia hai chi tên dài, không chỉ có những cái đó thích khách một cái đừng nghĩ sống, tính cả bọn họ sau lưng làm chủ giả, cùng với toàn bộ thiên hạ dám can đảm thương tổn A Cửu người, tất cả đều sẽ không chết tử tế được. A Cửu, A Cửu, A Cửu. Dương Ngộng Trần vốn có chút sinh khí, Văn Đức thế nhưng đối nàng dùng sức mạnh, thiếu chút nữa giảo phá nàng ngôi, nhưng mà nghe thế từng tiếng tràn đầy kinh hoàng bất an nỉ non, phẫn nộ nháy mắt hóa thành hư ảo, ngẩng đầu yên lặng nhìn hắn, Văn Đức, ta nói rồi muốn cùng ngươi bạch đầu giai lão, liền tuyệt không sẽ nuốt lời. Long Huyền Mặc không nói gì, chỉ là thật sâu nhìn chăm chú Dương Ngộng Trần, một lát, đôi môi lại lần nữa phủ lên nàng ngôi. Lần này bất đồng với vừa rồi mưa rền gió dữ, mà là hết sức ôn nhu triển cuộn, tựa như xuân phong mưa phùn, cả người tuyệt vọng cùng hung ác hơi thở dần dần tiêu tán vô tung, bất chi bất giác gia tăng nụ hôn này. Kia ấm áp cảm giác, làm Dương Ngộng Trần giống như đắm chìm trong ấm dương chiếu khắp trung, linh hồn được đến nuốt năng, vươn hai tay đan chéo với Long Huyền Mặc sau cổ, nhẹ nhàng đáp lại hắn triển cuộn hôn môi. Bận tâm ái thê muốn tham gia thi đấu, mấy ngày nay Long Huyền Mặc vẫn luôn cực lực khắc chế tình chiều. Chính là hiện tại hắn lại khó khắc chế, cũng không nghĩ khắc chế, chỉ có cùng ái thê hòa hợp nhất thể, hắn tâm mới có thể cảm thấy kiên định, mới có thể cảm thấy A Cửu chân thật mà ở hắn bên người. Thức mau, trong phòng vang lên tuyệt đẹp động lòng người giai điệu. Tình sự qua đi, Long Huyền Mặc gắt gao ôm lấy mệt cực cái thê, song song rơi vào mộng đẹp. Cơm trưa mang lên bàn ăn, chờ ở nhà ăn mọi người nhìn đến hai người nắm tay mà đến, Dương Mộng Trần giữa mày rõ ràng nhiễm xuân ý, mọi người tâm trong như gương. Long Huyền Mặc trở về liền đi Cửu Nhi phòng, không có tới gặp bọn họ, Dương Triều Văn chờ trưởng bối không những không tức giận, nhìn đến hai vợ chồng cảm tình hảo, bọn họ ngược lại thật cao hứng, cũng thực yên tâm. Người một nhà ấm áp mà ăn qua cơm trưa, Dương Triều Văn đám người quyết định đi cấp Dương Mộng Trần trợ uy, vì thế lưu lại Dương Thành Hữu cùng Dương Thành Vũ bảo hộ từng người thê tử, còn lại người ôm lấy Dương Mộng Trần đi trước thi đấu tràng. Đương nhiên, tiểu quai ba cái một tấc cũng không rời Dương Mộng Trần tả hữu. Nhìn đến tiểu quai ba cái tượng bảo hộ thần hộ ở Dương Mộng Trần chung quanh, đông sở kinh thành người tập mãi thành thói quen, những người khác bỗng nhiên tỉnh ngộ, khó trách buổi sáng đám kia động vật sẽ nghe thần Vương Phi nói. Nguyên lai là thần Vương Phi bên người có này ba cái động vật chi vương. Bất quá thấy này ba con hung mãnh động vật, bọn nữ tử sợ tới mức hoa dung thất sắc, mặc dù là một ít tự xưng là gan lớn nam tử cũng trong lòng e ngại. Dương Mộng Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu quai ba cái đầu, tiểu quai ba cái ngay sau đó chiều chủ vị mà đi, dịu ngoan về phía hoàng thượng, thái hậu cùng hoàng hậu chắp tay vẫy đuôi. Trừ số ít người, còn lại người xem đến là trợn mắt há hốc mồm. Này ba con động vật chi vương cũng quá có linh tính đi. Hoàng thượng cười ha ha, khó được các ngươi còn nhớ rõ chấm cùng mẫu hậu, còn có hoàng hậu. Tiểu quai ba cái càng thêm vui sướng chắp tay vẫy đuôi, sau đó tiến lên, phân biệt hoặc phủ phục hoặc chiếm cư ở đông sở tôn quý nhất ba người bên chân, nhìn như ngây thơ chất phác, nhưng mà cặp kia sâu thẳm đôi mắt quay tròn mà chuyển, cảnh giác mà nhìn chằm chằm bốn phía. Hoàng thượng, thái hậu cùng hoàng hậu thực vui mừng, đồng thời tâm trong như gương. Nhất định là Cửu Nhi làm tiểu quay ba cái tới bảo hộ bọn họ, còn có kinh sợ nào đó người. Mà mọi người không chỉ có kinh ngạc ba cái động vật chi vương thông linh tính, còn lòng tràn đầy hâm mộ, bọn họ như thế nào liền không được đến như vậy thông linh tính thủy thú. Tề Thu Hinh quả thực ghen ghét đến phát cuồng, Tây Lương núi sâu cũng có hổ cùng lang, đáng tiếc không có toàn thân tuyết trắng hổ lang, hơn nữa những cái đó hổ lang cực kỳ hung ác tàn bạo, nàng cùng Hoàng Huynh nghĩ mọi cách. Lại một con cũng chưa bắt được đến, tiện nhân này cư nhiên được đến hổ lang chi vương, còn có như vậy đại một cái kim mãng xà, này như thế nào có thể không cho nàng đố kỵ. Tề Tông Hạo đôi mắt sáng lên, nguyên tưởng rằng thần Vương Phi chỉ là cái nữ nhân mà thôi, không nghĩ tới thế nhưng lần lượt cho hắn thật lớn kinh hỉ, vô luận trả cái giá như thế nào, hắn đều nhất định phải được đến thần Vương Phi. Hai anh em nhìn chằm chằm Dương Ngọc Trần, tiểu quai ba cái cảm giác nhạy bén. Lập tức liền nhận thấy được Tề Tông Hạo huynh muội khác thường, tam đôi mắt động tác nhất trí mà nhìn về phía hai anh em, đôi mắt lập lòe lạnh băng thị huyết u mang. Mọi người đều tò mò mà nhìn chằm chằm tiểu quai ba cái xem, tự nhiên nhìn đến chúng nó bộ dáng, vì thế theo chúng nó ánh mắt nhìn lại. Phát hiện không thích hợp, Tề Tông Hạo kịp thời thu liễm thu hút chúng ánh sao. Mà Tề Thu huynh đạo hạnh quá thiện, không nghĩ tới tiểu quai ba cái sẽ chú ý tới nàng. Càng không nghĩ tới mọi người hồi đi theo nhìn qua, trên mặt ghen ghét chi sắc không kịp che giấu, hoàn toàn dừng ở mọi người trong mắt. Đường đường một quốc gia công chúa chẳng những thua không nổi, còn nơi trốn nhằm vào thần Vương Phi, hiện tại lại ghen ghét thần Vương Phi có được ba con linh thú che chở, thật là mất hết Tây Lương hoàng thất mặt mũi, mọi người ánh mắt đều bị tràn ngập khinh bỉ cùng khinh thường. Tây Lương người xấu hổ đến khó làm, nếu trên mặt đất có điều phùng, bọn họ hận không thể chui vào đi. Thật sự quá mất mặt. Đặc biệt là kia mấy cái Tây Lương giám khảo, hạ quyết tâm sau khi trở về, nhất định sẽ đúng sự thật hướng Hoàng thượng hội báo thi đấu quá trình, đặc biệt là Thu Hinh công chúa hành động, nếu là Hoàng thượng lại dung túng Thu Hinh công chúa làm sàng làm bậy, bọn họ cùng thế lực phía sau, còn có các con dân tuyệt không đáp ứng. Nhìn đến mọi người không chút nào che giấu trào phúng ánh mắt, Tề Thu Hinh tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nhìn đến nhà mình Hoàng huynh cảnh cáo ánh mắt, cuống quýt túi đầu. Dương Mộng Trần, ngươi tiện nhân này, ba lần bốn lượt làm hại ta trước mặt mọi người mất mặt, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi tiện nhân này. Một đoạn tiểu nhạc đệm vẫn chưa ảnh hưởng mọi người nhiệt tình, nhắc nhở giám khảo nhóm hẳn là thi đấu. Các tuyển thủ các mang một cái nha hoàn đi đến dự định chỗ ngồi ngồi xuống, Hải Lão tuyên bố thi đấu quy tắc lúc sau, cho mỗi vị tuyển thủ đã phát một cái tinh mỹ bản tính. Đệ nhất hạng nội dung, giám khảo cấp ra 50 nói tương đối phức tạp tính toán đề. lấy tốc độ cùng chính xác suất bình định các tuyển thủ đạt được. Trừ Khánh An Quốc, Tây Lương, Bắc Việt cùng Nam Bình Tam Quốc vẫn luôn đem số học coi như tiêu khiển khoa, không phải đặc biệt chú trọng, nhưng thật ra Đông Sở mấy năm nay không chỉ có thiết lập chuyên môn số học chương trình học, còn mạnh mẽ mở rộng, người trong nước số học trình độ so sánh với Tam Quốc rõ ràng cao một ít. Đương giám khảo đem đề mục viết ở đại trên giấy dán ra tới, tất cả mọi người bắt đầu tính toán. Dương Mộng Trần đôi mắt nhìn đề bản, trong tay cầm bút lông viết. Mà nguyên nên hiệp trợ Dương Mộng Trần viết đáp án Hải Đường, An Tình đứng ở bên người nàng, nghiễm nhiên thành bối cảnh. Nhìn đến Dương Mộng Trần thế nhưng không cần bản tính, mọi người cả kinh trận mắt há hốc mồm, tái kiến không đến vài phút thời gian, Dương Mộng Trần khiến cho Hải Đường đem đáp án giấy giao cho giám khảo, hơi kém kinh rất cảm. Này cũng quá nhanh đi. Không nhìn thấy mặt khác tuyển thủ mau mới tính ra 7-8 đạo đề mục, chậm mới tính ra 2-3 nói, không có bản tính bọn họ liền một đạo cũng chưa tính ra tới. Không đợi Long Huyền Mặc phân phó, Mặc Mai ngay sau đó đưa lên trà xanh, Dương Mộng Trần tiếp nhận tới nhàn nhã phẩm uống, chờ các tuyển thủ đều giao cuốn giấy, Dương Mộng Trần đem chung trà đưa cho Mặc Mai, Mặc Mai lui ra. 12 vị học sinh ngồi ở thi đấu tràng bên trái, mỗi người trước mặt trên bàn phóng một vị tuyển thủ giải bài thi giấy, giám khảo mỗi tuyên bố một đáp án, tuyển thủ đáp án nếu là chính xác, các học sinh liền dơ lên đối một bài, nếu là sai lầm tắc không cử. Mọi người biểu tình khẩn trương mà nhìn những cái đó học sinh, đặc biệt phụ trách Dương Ngộng Trần giải bài thi vị kia học sinh, kết quả Dương Ngộng Trần toàn đối, hạ chú mua nàng thắng người đều cao giọng hoan hô lên. Dương Tông Hãn chờ mấy cái tiểu bằng hữu kêu đến lớn nhất thanh nhất vui vẻ. Cuối cùng chỉ có Dương Ngộng Trần toàn bộ chính xác, không hề tranh luận đệ nhất danh. Nhã Xương công chúa cùng Hải Nhược Phong sai rồi lưỡng đạo đề, song song đệ nhị, Phi Lan công chúa sai rồi năm đề vì đệ tam danh. Tô Mạn Như sai rồi một nửa, thứ tự ở bên trong khảo trước. Tề Thu Hinh lót đế, cũng may còn xem như có chừng mực, cho dù trong lòng ghen ghét đến Dương Ngộng Trần muốn chết, cũng không có biểu lộ ra tới. Đệ nhị hạng nội dung như cũng là giám khảo ra đề mục, tuyển thủ đáp lại. Đề mục là kiểu cung cách, yêu cầu hoành bài, túng bài cùng nghiêng bài ba cái số tương thêm cùng giống nhau, nghe nói liền mấy cái giám khảo cũng không biết chính xác đáp án. Mặt khác tuyển thủ còn ở tự hỏi khi, Dương Mộng Trần đã cầm lấy bút viết xuống đáp án, vẫn như cũ làm Hải Đường đem cuốn giấy cấp giám khảo. Giám khảo nhóm bắt được cuốn giấy, cẩn thận xem xét sau, đồng thời Dương mắt nhìn về phía Dương Mộng Trần, trong ánh mắt đều đựng đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin, còn có hưng phấn. Làm như không thấy giám khảo nhóm lửa nóng ánh mắt, Dương Ngộng Trần một tay đoan mâm ngọc, một tay dùng xiên tre xoa mâm ngọc, lục la tức tốt mảnh nhỏ dưa lê ưu nhà ăn. Cái này thi đấu khó khăn rất lớn, một nén nhang thời gian trôi qua, còn lại tuyển thủ vẫn cứ không có nghĩ ra đáp án, tất cả đều lựa chọn bỏ quyền. Mọi người nóng bỏng mà nhìn giám khảo nhóm. Hải lão làm người đem Dương Ngộng Trần đáp án viết ở đề bản đại trên giấy, tiếp theo cùng mọi người giải thích. Mọi người mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Cuối cùng hạng nhất vẫn là giám khảo ra đề mục, nội dung là về mỗi hộ nhân ra một tháng chủ yếu phí tổn thu vào vấn đề. Tuy nói sổ sách quá loạn, đối với người khác khả năng có chút khó khăn, bất quá đối với Dương Ngộng Trần tới nói quả thực là tiểu nhi khoa, bởi vậy các tuyển thủ còn ở vùi đầu khổ tính khi, Dương Ngộng Trần đã làm Hải Đường đem giải bài thi giao cho giám khảo. Giám khảo nhóm tự nhiên sẽ hiểu đáp án. Vừa thấy Dương Ngộng Trần giải bài thi toàn đối, đáng tiếc chỉ có kết quả, không có tính toán quá trình, nguyên tưởng thỉnh giáo Dương Ngộng Trần, chính là nhìn xem bên cạnh khuôn mặt lạnh lùng Long Huyền Mặc, chỉ có thể kiềm chế tò mò chi tâm, nghĩ xuống dưới lại đi thỉnh giáo Dương Ngộng Trần. Chờ sở hữu tuyển thủ đem giải bài thi giao cho giám khảo công bố kết quả, không thể nghi ngờ Dương Ngộng Trần đạt được đệ nhất danh. Đệ nhị hạng mặt khác tuyển thủ bỏ quyền, giám khảo nhóm liền ấn trước sau hai hạng cho điểm. Cuối cùng Hải Nhược Phong đệ nhị, Nhã Xương công chúa cùng Phi Lan công chúa song song đệ tam. Kết quả vừa ra tới, toàn trường tức khắc sôi trào. Thi đấu đến đây toàn bộ kết thúc, Dương Ngộng Trần ôm đồm sở hữu hạng mục đệ nhất danh. Đây là gần 100 năm tới Đông Sở nữ tử tổ lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần thắng được, đặc biệt còn ôm đồm toàn bộ đệ nhất, Đông Sở con dân bốn phía chúc mừng, quả thực so qua năm còn náo nhiệt. Hoàng thượng đặc biệt cao hứng. Cửu Nhi không chỉ có cấp Đông Sở tranh đến vinh quang, còn lấy về mất đi năm thành, hoàn thành bọn họ bốn đời đế hoàng nhiều năm tâm nguyện. Cửu Nhi thật là hắn cùng Đông Sở phúc tinh, 100 năm sau, hắn cũng rốt cuộc có thể đi gặp liệt tổ liệt tông. phân phó Lục La mang theo tiểu quay ba cái hộ tống hoàng thượng chờ hồi cung, Dương Mộng Trần đoàn người ở mọi người vui vẻ đưa tiễn chung, mênh mông quần quận hồi Dương ra. May mắn chúng ta trước tiến tới, bằng không liền bỏ qua như vậy xuất sắc thi đấu. Dương Triều Văn vẻ mặt cùng Vinh Co nào, nghe bọn hắn nói Cửu Nhi đoạt được toàn bộ đệ nhất danh, chúng ta Cửu Nhi thật lợi hại. Dương Triều Võ gật đầu tiếp lời, quay đầu lại chờ cha mẹ bọn họ tới, hảo hảo nói cho cha mẹ bọn họ nghe, cha mẹ bọn họ khẳng định hối hận không có tận mắt nhìn thấy đến. Nhị ca, cha khẳng định sẽ tấu ngươi. Cùng cha khoe khoang, đặc biệt là về Cửu Nhi sự, nhị ca liền chờ bị cha tấu đi, Dương Triều Văn trong miệng trêu chọc, trên mặt sáng lạn tươi cười lại như thế nào ngăn cũng ngăn không được. Vừa rồi ở thi đấu tràng, có nhận thức bọn họ người không được khen Cửu Nhi, còn hâm mộ bọn họ thực sự có phúc khí, có một cái như vậy tài hoa xuất chúng nữ nhi, chất nữ, bọn họ mặt ngoài khiêm tốn, trong lòng sớm đã là nhạc nở hoa. Dương Triều Võ ra vẻ tức giận mà trừng mắt nhìn trừng Tam Đệ, con cháu cùng gia quyến, còn có các khách nhân tất cả đều ở, Tam Đệ cũng không cho hắn chừa chút nhi mặt mũi, thật là không tôn trọng hắn cái này ca ca. Nhị gia ra mặt đỏ. Dương Tông Hãn ngạc nhiên kêu to, Dương Tông Liệt cùng Dương Tông Tuấn là Dương Tông Hãn trùng theo đuôi, tự nhiên đi theo kêu. Mọi người nhịn không được cười ha ha. Bánh ngọt, dưa lê, ngọt rượu, Tiêu Vãn Tuyết cùng Nam Cung Lăng Yên cùng kêu lên quát lớn chính mình nhi tử. Không có việc gì không có việc gì. Dương Triều Võ cười xua tay, các ngươi nhưng đừng dọa hài tử. Ba cái hài tử bổ nhào vào Dương Triều Võ trong lòng ngực, sau đó hướng về phía nhà mình mẫu thân hoặc nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, hoặc là thẻ lưỡi làm mặt quỷ. Mọi người lại lần nữa cười ha ha. Nam Cung Lăng Yên cố ý đe dọa nói, các ngươi như vậy không ngoan, tiểu tâm cô không bao giờ sẽ thích các ngươi Nga. Dương Tông Liệt cùng Dương Tông Tuấn mở to đen bóng mắt to, nhìn xem Nam Cung Lăng Yên, lại nhìn xem Dương Ngọc Trần, phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, tựa hồ nghĩ đến cô hay không thật sự sẽ bởi vậy mà không thích bọn họ. Nhị thẩm, ngươi đây là ở châm ngòi cô cùng chúng ta quan hệ, ngươi không oan. Dương Tông Hãn phồng lên phấn nộn bánh bao mặt lớn tiếng phản bác, chúng ta vẫn luôn thường oan, cô thích nhất chúng ta. Hai cái tiểu nhân vội vàng gật đầu phụ họa. Sau đó bổ nhào vào Dương Ngộng Trần trong lòng ngực, ngẩng đầu lên ở nàng tả hữu gương mặt hôn một cái, cô, chúng ta vẫn luôn thực ngoan thực nghe lời, cô sẽ không thích chúng ta đi. Hôn hai người cái chán, đương nhiên cũng không bỏ xuống Dương Tông Hãn, Dương Ngộng Trần duỗi tay ôm ba người cười ôn nhu nói, cô thích nhất các ngươi. Ba người viên mãn, quay đầu lại nhìn về phía Nam Cung Lăng Yên, vẻ mặt đắc ý cười. Mọi người hết sức vui mừng. Tiêu Vãn Tuyết cùng Nam Cung Lăng Yên biên cười biên bất đắc dĩ mà lắc đầu, nhi tử như thế quỷ linh tinh quái, hai người thật sự là dở khóc dở cười. Tỷ tỷ, cô, Tam Hoàng Thẩm, Hoàng Bá Mẫu, chúng ta cũng muốn thân thân. Mười mấy tiểu tinh linh tất cả đều dung hướng Dương Ngọc Trần, thừa dịp Long Huyền Mặc không ở, bọn họ hảo hảo thân cận Dương Ngọc Trần, nếu là Long Huyền Mặc ở nói khẳng định hát mặt, đương nhiên, bọn họ tuyệt không thừa nhận sợ hãi Long Huyền Mặc. Nhìn ra bọn nhỏ tư, các đại nhân ồn ào cười to. Dương Mộng Trần vui vẻ thỏa mãn bọn nhỏ yêu cầu, không có chút nào phiền chán, ngược lại tươi cười tựa như xuân phong quất vào mặt, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng ấm áp. Bọn nhỏ cảm thấy mỹ mãn sau vây quanh Dương Mộng Trần ríu rít nói cái không ngừng, mỗi người đôi mắt tinh lượng, lúng đồng tiền như hoa. Lúc này Tây Lương sứ giả trụ dịch quán, Tề Thu Hinh trong phòng. Tề Thu Hinh điên cuồng mà tạm toái trong phòng sở hữu khí cụ, trừ bỏ nàng sở trạm địa phương. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn, mấy cái cung nữ cúi đầu quỳ trên mặt đất, sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyến một chút. Mặc dù là bên người cung nữ Bích Xuân cùng Bích Đông cũng không hề răng, càng không dám tiến lên tăng thêm khuyên can, công chúa xưa nay tàn nhẫn độc ác, hiện tại lại đang ở nổi nóng, các nàng nếu khuyên can, nhất định sẽ trở thành công chúa nơi chút giận. Hoàng muội, ngươi làm gì vậy? Thế Tông Hạo nghe tin tới rồi, nhìn đến Tề Thu Hinh sợi tóc hỗn độn, khuôn mặt dữ tợn, tượng cái phố phường người đàn bà đánh đá phát ra điên, mà mặt đất nơi nơi rơi rụng các loại đồ vật mảnh vụn, không cấm nhíu nhíu mày, phất tay làm cung nhân lui ra, trong phòng liền cái đặt chân địa phương đều không có, đóng cửa phòng sau, Tề Tông Hạo liền đứng ở cửa, nhìn Tề Thu Hinh ánh mắt tràn ngập không tán đồng. Lâm vào điên cuồng Tề Thu Hinh tỉnh táo lại, không rảnh sửa sang lại thất thô dung nhan, vội vàng chiều Tề Tông Hạo chạy tới. Vô ý đoán được trên mặt đất bàn gỗ mảnh vụn té ngã trên đất, một khối sắc nhọn vụn gỗ đầu đâm trúng nàng cẳng chân, máu tươi tức khắc nhiễm hồng nàng váy áo, đau đến nàng nhe răng trợn mắt. Tề Tông Hạo nhăn nhăn mày, trên mặt có chút khó coi, nhưng là không tiến lên nâng dậy nàng. Hai mắt đẫm lệ mà nhìn Tề Tông Hạo, Tề Thu Hinh ủy khuất nói, đang xem đến hắn sâu thẳm ánh mắt hậu sinh sinh nuốt hồi trong bụng, gian nan bỏ dậy, khập khiễng đi đến hắn bên người, lôi kéo hắn ống tay áo cầu xin nói, Hoàng huynh, ta nhất định phải gả cho thần vương, ngươi giúp giúp ta, được không? Tề Tông Hạo nhấp môi không nói lời nào, đáy mắt thâm thúy như uyên. Hắn biết rõ, tượng hoàng muội như vậy uổng có mỹ mạo, lại ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh lại không đầu óc nữ nhân, liền hắn đều sẽ không muốn, mặc dù thu cũng chỉ sẽ trở thành ngoạn vật, cao hứng khi đậu một đầu, không cao hứng căn bản sẽ không nhiều xem một cái, huống chi Long Huyền Mặc, tự nhiên sẽ không tha tài hoa xuất chúng thần vương phi không cần, mà cưới hoàng muội. Đáng tiếc thần vương phi như vậy thông tuệ tuyệt luân nữ tử trăm năm khó gặp thứ nhất, Long Huyền Mặc thật là đi rồi cất chó vận, bất quá cuối cùng thần vương phi sẽ thuộc về ai, còn hay còn cũng chưa biết. Hoàng huynh liền giúp giúp ta đi, hảo hoàng huynh. Nhìn thấy Tề Tông Hạo trước sau không hề răng, Tề Thu Hinh hoảng hắn ống tay háo năn nhỉ. Liễm đi trong mắt phiền chán, Tề Tông Hạo mặt mang bất đắc dĩ nói, Hoàng huynh có thể giúp ngươi được đến Long Huyền Mặc, nhưng ngươi cần thiết đáp ứng Hoàng huynh một điều kiện. Chỉ cần Hoàng huynh giúp ta được đến thần vương, đừng nói là một điều kiện, chính là 100 ta đều đáp ứng. Tề Thu Hinh không chút nghĩ ngợi nói. Tề Tông Hạo thẳng tắp nhìn Tề Thu Hinh trầm giọng nói, không được đến Long Huyền Mặc phía trước, ngươi không chuẩn đi trêu chọc thần vương phi. Hoàng huynh cũng cùng thần vương giống nhau, đều bị cái kia tiện nhân mê hoặc sao. Tề Thu Hinh sửng sốt, tiện đà cao giọng thét chói tai. Câm mồm. Tề Tông Hạo sắc mặt tâm trầm, ngươi xem ngươi hiện tại biến thành bộ dáng gì. Đường đường một quốc gia công chúa mở miệng ngậm miệng tiện nhân, quả thực còn thể thống gì. Tề Thu Hinh há miệng thở dốc, nhưng nhìn đến nhà mình Hoàng huynh sắc bén ánh mắt, toại bế khẩn miệng, lã chã trực khóc mà nhìn hắn. Rốt cuộc là một mẹ đẻ ra muội muội, lại yêu thương nhiều năm như vậy, Tề Tông Hạo nhìn nàng cái dạng này, không khỏi thật dài thở dài, ôn nhu nói, nàng sớm muộn gì sẽ là nữ nhân của ta, ta còn muốn nàng giúp ta xưng bá thiên hạ, ngươi không chuẩn đi trêu chọc nàng, nếu là hỏng rồi ta đại sự, đừng trách ta không niệm huynh muội chi tình, nhớ kỹ sao. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí trở nên hung ác băng hàn, trong ánh mắt nhiễm hung ác nham hiểm hung tàn đú quang. Tề Thu Hinh tức khắc sắc mặt trắng bệnh, cả người không được run rẩy, nguyên bản cẳng chân bị thương không xử lý, lúc này kia xuyên tim đau đớn càng thêm kịch liệt, tinh cả sợ hãi cảm giác nhanh chóng lan tràn đến nàng thể xác và tinh thần, cái trán chảy ra đậu đại mồ hôi lạnh. Nàng biết, Hoàng huynh thiên tính cực kỳ lương bạc, mặc dù là đối nàng cùng mẫu hậu cũng không có nhiều ít cảm tình, càng đừng nói những người khác, có chỉ là lợi dụng thôi, mà Hoàng huynh từ trước đến nay hung ác tàn bạo. Liền phụ hoàng cũng không dám dễ dàng chọc giận hoàng huynh, nếu nàng thật sự hỏng rồi hoàng huynh đại sự, hoàng huynh khẳng định sẽ giết nàng. Ta nhớ kỹ. Tề Thu Hinh cúi đầu sợ hãi trả lời. Từ nhỏ đến lớn, Tề Tông Hạo là lần đầu tiên như vậy trách cứ muội muội, nhìn nàng này phó đáng thương hề hề bộ dáng, có chút không đành lòng, nhưng là chuyện này quan hệ trọng đại, nếu là không đề cập tới trước cảnh cáo muội muội, lấy muội muội tính tình nhất định sẽ phá hư kế hoạch của hắn. Mà hắn tuyệt không chịu được. Rồi tay tưởng sờ sờ Tề Thu Hinh đầu tóc lấy kỳ an ủi, nhưng là nhìn đến nàng hỗn độn đầu tóc, Tề Tông Hạo thu hồi tay, còn có nửa tháng chính là Đông Sở Hoàng đế ngày sinh, Hoàng huynh sẽ trong lúc này giúp ngươi được đến Long Huyền Mặc, ngươi ngoan ngoãn đại ở dịch quán, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ra môn. Tề Thu Hinh gật gật đầu. Hảo, ta làm đại phu tiến vào cho ngươi trị liệu miệng vết thương. Tề Tông Hạo nhẹ giọng nói, còn có về sau không chuẩn lại quăng ngã đồ vật, dịch quán nơi nơi là Đông Sở người, một khi lan truyền đi ra ngoài sẽ có tổn hại ngươi thanh danh, Long Huyền Mặc cũng sẽ càng trướng mắt ngươi. Tề Thu Hinh như cũ gật gật đầu, ta sẽ không. Thở dài khẩu khí, Tề Tông Hạo mở ra cửa phòng đi ra ngoài, đầu tiên là nghiêm khắc cảnh cáo bên ngoài người một phen, tiếp theo phân phó cung nữ chạy nhanh đem nhà ở quét tước sạch sẽ, lại làm thị vệ đi thỉnh đại phu. Lại an bài thị vệ đi trên đường mua sắm vật phẩm bổ thượng. Đông Sở sớm đã nói trước, dịch quán sở hữu vật kiện đều đăng ký trong danh sách, nếu tra ra có tổn hại thiếu hụt, ở tại dịch quán người muốn gấp 10 lần bồi thường, hắn không để bụng bạc, mà là lan truyền đi ra ngoài sẽ tổn hại cập hắn mặt mũi. Chờ đến đông đủ Tông Hạo tiếng bước chân đi xa, Tề Thu Hinh ngẩng đầu lên, mị diễm dung nhan giữ tợn vặn mẹo, toàn vô phía trước nhu nhược cùng sợ hãi, trong ánh mắt phát ra xuất nhập cốt ghen ghét cùng oán độc, chờ Dương Mộng Trần cái kia tiện nhân thành hoàng huynh nữ nhân, nàng tuyệt đối sẽ làm cái kia tiện nhân sống không bằng chết. Nam Bình sứ giả trụ dịch quán. Hạ hầu Mộc Dương đang cùng mấy cái tâm phúc đàm luận thần vương vợ chồng, cùng với như thế nào cùng thần vương vợ chồng bảo trì hữu hảo quan hệ, đống nhiên nhíu mày. Lý Tiến, lập tức thông chi ở đông sở kinh thành mấy chỗ ám cọc chạy nhanh rút lui. Thị vệ Lý Tiến cung kính đồng ý, ngay sau đó rời đi. Mấy cái tâm phúc nhìn hạ hầu Mộc Dương, trong đó một người nghi hoặc hỏi, Tam Hoàng tử, vì sao đột nhiên làm những người đó rút lui? Đã xảy ra chuyện gì? Nếu bổn hoàng tử không có đoán sai nói, thần vương nhất định sẽ sấn lần này ám sát sự kiện, bốn phía thanh trừ các quốc gia ở kinh thành ám cọc. Dù vậy, chỉ cần chúng ta người án binh bất động, thần vương có thiên đại bản lĩnh cũng tra không ra. Một cái khác tâm phúc cực lực khuyên bảo, Tam Hoàng tử, lúc trước chúng ta tiêu phí vô số tâm huyết mới thành lập này mấy cái ám cọc, nếu cứ như vậy rút lui chẳng phải đáng tiếc. Và lại về sau tưởng lại thành lập ám cọc chỉ sợ khó càng thêm khó. Còn thỉnh Tam Hoàng tử tam tư. Còn lại mấy người gật đầu phụ họa. Bổn Hoàng tử đương nhiên biết thành lập một cái ám cọc thực không dễ dàng, nhưng nếu là không chạy nhanh rút lui, chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt. Thấy mấy người rõ ràng không cho là đúng, Hạ Hầu Mộc Dương ý vị thâm trường nói, chỉ bằng thần vương có lẽ cha không ra, nếu hơn nữa kêu ba con linh thú, các ngươi cảm thấy kết quả sẽ như thế nào? Mấy người trong lòng nghiêm nghị, thần sắc kịch biến. Hôm nay bọn họ cũng ở thi đấu tràng, tận mắt nhìn thấy đến kia ba con linh thú phi phàm năng lực, lại có thần vương khôn khéo, thần vương phi thông tuệ, xác thật vô cùng có khả năng tra ra các quốc gia ám cọc. Đến nỗi lại thành lập ám cọc một chuyện, trước nhìn xem tình huống đi, luôn có cơ hội. Kỳ thật các quốc gia ở mặt khác quốc gia đều thành lập có ám cọc, đoan xem ám cọc năng lực có không bị điều tra ra, các quốc gia đối này trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đến tột cùng là người nào dám ám sát đông sở hoàng đế cùng thần vương phi. Không ngừng là mấy cái tâm phúc, hạ hầu Mộc Dương cũng thực nghi hoặc. Ám sát đông sở hoàng đế là muốn khiến cho đông sở nội loạn, thậm chí rất có khả năng mưu triều xoán vị, chính là ám sát thần vương phi. Thần vương phi thông tuệ có khả năng thả văn võ song toàn, lại có một thân gom tiền bản lĩnh, đừng nói là hắn, bất luận cái gì một vị phàm là nhìn xa trông rộng đế hoàng. Hoặc là có tâm tranh đoạt ngôi vị hoàng đế người chỉ biết trăm phương nghìn kế lung lạc nàng, mà không phải diệt trừ nàng, trừ phi phía sau màn người xác định không thể lung lạc trụ nàng, vì thế chỉ có thể lựa chọn diệt trừ, đáng tiếc sắp thành lại bại. Bắc Việt sứ giả trụ dịch quán, Ô Chính Liệt đồng dạng mệnh lệnh ám cọc rút lui, hắn ý tưởng cùng hạ hầu Mộc Dương giống nhau. Giờ dậu sơ, ước chừng trạng vạng 7 giờ, hoàng thượng ở trong cung cử hành long trọng yến hội. Đến lúc đó đông sở tứ phẩm trở lên văn võ bá quan huề gia quyến nhóm, các quốc gia sứ giả cùng tuyển thủ dự thi, cùng với giám khảo nhóm đều phải tham dự, một là ăn mừng buổi lễ long trọng kết thúc, nhị là cho đoạt giải tuyển thủ ban phát phần thưởng. Dương Thành Dung là bá tước, có tư cách vào cung tham gia yến hội, Dương Thành Hữu cùng Dương Thành Tân quan giai không đủ, bất quá hoàng thượng đặc dẫn hai người tham gia. Giờ thân trung, ước chừng buổi chiều 4 điểm, Dương Thành Dung phu thê. Dương Thành Hữu cùng Dương Thành Tân tùy Dương Ngộng Trần cùng Long Huyền Mạc tiến cung. Đương nhiên, thiểu quay ba cái tùy hộ Dương Ngộng Trần bên người. Đoàn người trực tiếp đi từ Ninh Cung, Dương Thành Dung tam huynh đệ tuy là ngoại nam, nhưng Thái Hậu nói đại gia là người một nhà, không cần như vậy trách móc, bởi vậy mấy người vẫn luôn lưu tại từ Ninh Cung liêu việc nhà, sau đó tùy Thái Hậu cùng Hoàng Hậu đi Ngự Hoa Viên tham gia yến hội. Hoàng thượng nói cơm lời dạo đầu, liền tuyên bố ban phát phần thưởng. Các cung nữ ngay sau đó phủng cái có hồng lụa khay nối đuôi nhau mà ra, cuối cùng bày biện ở chủ vị trước không xa bàn giải thượng. Đông sở thừa tướng tuyên đọc đoạt giải tuyển thủ danh sách. Lần này thi đấu đông sở ôm đồm nam nữ tổ sở hữu hạng mục đệ nhất danh, đông sở thần dân mừng rỡ không khép miệng được, mỗi người ngẩng đầu đỡ ngực, dương mi thổ khí. Hoàng thượng trong lòng thật cao hứng, trên mặt lại nhất phái uy nghiêm, thái hậu cùng hoàng hậu biểu tình đoan trang, bất quá trong mắt lóe ý cười. Theo tôn truyện mẫu tươi cười đầy mặt thỉnh Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần lên đài lãnh thưởng, ở mọi người hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt, hai người nắm tay đi đến bàn giải biên. Mỗi cái hạng mục tứ quốc đều cung cấp tam phân phần thưởng, dựa theo phần thưởng chân quý trình độ, phân biệt khen thưởng cấp 1, 2, 3 danh đoạt giải tuyển thủ. Dương Ngộng Trần nhìn thuộc về nam nữ tổ đệ nhất danh phần thưởng, trong đó có cực kỳ chân quý huyết ngọc, có cực đại chân châu cùng dạ minh châu, còn có cực kỳ quý hiếm dược liệu. Dương Ngộng Trần nhìn Long Huyền Mặc liếc mắt một cái, Long Huyền Mặc toại ôm sở hữu phần thưởng, cùng Dương Ngộng Trần trở lại chỗ ngồi xuống. Nhìn đến Long Huyền Mặc tùy thời tùy chỗ như vậy sủng ái Dương Ngộng Trần, mọi người hoặc bình tĩnh, hoặc ghen ghét, hoặc vui mừng, hoặc hâm mộ. Kế tiếp là các hạng nhị ba gã tuyển thủ lên đài lãnh thưởng, nữ tử tổ Nhã Xương công chúa cùng Phi Lan công chúa được đến nhiều nhất, nam tử tổ tắc các quốc gia đều có. Chờ phát xong phần thưởng, Dương Ngộng Trần nhìn về phía đối diện Tề Tông Hạo, nhàn nhạt thanh âm mang theo mạc danh ý vị. Nhị hoàng tử, hiện giờ thi đấu đã kết thúc, bổn vương phi cũng ở lần này trong lúc thi đấu không ngừng đạt được năm hạng đệ nhất, bởi vậy nhị hoàng tử hẳn là thực hiện khế ước, truyền lệnh làm Tây Lương quân đội mau chóng rút khỏi Tam Xuyên, Bắc Địa, Thượng Dung, Võ Dương cùng Cận Xuân Nam Thành, trả lại nguyên bản thuộc về ta Đông Sở danh giới. Nhị hoàng tử yên tâm, ta Đông Sở truyền tin phương thức thực mau lẹ, nhiều nhất 5 ngày là có thể đưa đạt Nam Thành. Nhị hoàng tử viết hảo thủ lệnh sau cứ việc giao cho ta ra vương ra xử lý, như vậy cũng có thể nhiều chút thời gian làm Tây Lương quân đội rút khỏi, đỡ phải đến lúc đó luôn cuống tay chân. Mặt khác, nhị hoàng tử ngàn vạn không cần quên nhắc nhở Tây Lương quân đội tam điểm, trước tiên chỉ có 2 tháng, nếu không giống nhau lấy mật thám luận sự, đệ nhị không được thương tổn Nam Thành ba cánh, nếu không mặc dù trốn hồi Tây Lương, ta Đông Sở cũng sẽ ấn Đông Sở luật pháp nghiêm trị hành hung làm ác người. Đệ tam không được tổn hại Nam Thành bất luận cái gì tài cùng vật, nếu không Tây Lương dựa theo gấp 100 lần giá cả bồi thường. Lại hảo tâm nhắc nhở nhị hoàng tử một câu, nhớ lấy không cần nơi tay lệnh nội rung động tâm tư, rốt cuộc mọi người đều là người thông minh, nếu như bằng không Tây Lương mặt mũi sẽ rất khó xem. Trừ bỏ cùng ngày ở Kim Loan Điện thượng số rất ít người, những người khác sắc mặt đột biến, thực mau lại trở nên hưng phấn kích động, bị Tây Lương đoạt lấy Nam Thành lại đã trở lại. Này thật là thiên đại tin tức tốt, thần vương phi không uổng một binh một tốt, chỉ thông qua thi đấu liền lấy về Nam Thành, quả thực quá lợi hại, kết quả là, Đông Sở thần dân đối thần vương phi kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Đoan vương cùng Tĩnh vương và vây cánh tức giận đến hộp máu, bọn họ thật sự không nghĩ tới thần vương phi thật thắng được thi đấu, do đó lấy về Nam Thành, chính là giờ này khắc này cũng không thể không đi theo vui mừng, không thấy được sở hữu Đông Sở thần dân đều ở hoan hô. Liền hoàng thượng, thái hậu cùng hoàng hậu cũng mặt lộ vẻ vui sướng tươi cười, nếu là bọn họ hơi chút lộ ra điểm nhi dị thường, khẳng định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thật sâu nhìn Dương Ngọc Trần, Tề Tông Hạo lộ ra tự cho là mê người nhất cười, thần vương phi yên tâm, bổn hoàng tử từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, nếu cùng thần vương phi ký xuống khế ước, đương nhiên sẽ kiên quyết thực hiện. Dương Ngọc Trần quyết đoán chuyển mở mắt, cũng không thèm nhìn tới cái kia lệnh người ghê tởm ngoạn ý nhi. Nhìn thấy Tề Tông Hạo như thế không kiêng nể gì, Long Huyền Mặc lửa giận ngập trời, đột nhiên cảm giác tay trái bị nhẹ nhàng cầm, đảo mắt, nhìn đến ái thê ôn nhu ánh mắt, đầy ngập lửa giận nháy mắt tan thành mây khói, hơi hơi hướng ái thê gật gật đầu, đứng dậy đi đến trung ương quỳ xuống. Thỉnh phụ hoàng hạ chỉ, mệnh Vũ Văn Duyên Hách tiếp thu Nam Thành, cũng hiệp trợ Khang Vương xử lý Nam Thành hết thể sự vụ, đồng thời ban cho Khang Vương thượng phương bảo kiếm, mặt khác Nam Thành lớn nhỏ quan viên đều do Khang Vương nhận đuổi. Biết rõ bốn tử không có xương đế dạ tâm, lại từ nhỏ hướng về Mặc Nhi, hoàng thượng lập tức đáp ứng Long Huyền Mặc đưa ra yêu cầu. Đoan vương cùng Tĩnh vương hối hận không ngừng. Phải biết rằng đây chính là cực hảo mượn sức nhân tài, khuyết trương thế lực cơ hội, đáng tiếc bọn họ phía trước không tin thần vương phi sẽ thắng. Hiện tại thần vương thế nhưng trước mặt mọi người tiến cử Khang Vương, phụ hoàng lại nhanh như vậy mà đáp ứng, bọn họ căn bản phản ứng không kịp, mà Khang Vương là thần vương tử trung. Thật là bạch bạch tiện nghi thần vương. Không nghĩ tới Nam Thành là Dương Ngộng Trần thông qua thi đấu thắng trở về, mặc dù bọn họ xếp vào người một nhà cũng vô dụng, Đông Sở thần dân chỉ biết nhớ rõ Dương Ngộng Trần công tích vĩ đại, nếu là bọn họ dám can đảm gây sóng gió, thần dân nhất định sẽ không đáp ứng, càng sẽ không phụ họa. Ánh mắt u oán mà nhìn Long Huyền Mặc, Khang Vương âm thầm thở dài. Hán tử Thanh Hà Phủ vừa trở về còn không có mấy tháng. Tam Hoàng Huynh lại làm hắn đi mấy ngàn dặm ngoại Nam Thành xử lý sự vụ, thật là quá bất cận nhân tình. Oán trách về oán trách, Khang Vương vẫn đứng dậy đi đến Long Huyền Mặc bên phải quỳ xuống, tiếp thu sứ mệnh. Mà Dương Ngộng Trần quỳ gối Long Huyền Mặc bên trái, ngẩng đầu nhìn chủ vị Hoàng thượng, khởi bẩm Phụ Hoàng, con dâu có cái kiến nghị, vọng Phụ Hoàng đáp ứng. Các ngươi đều đứng lên đi. Hoàng thượng nâng tay, vẻ mặt từ ái đối Dương Ngộng Trần nói, cửu nhi cứ nói đừng ngại. Ba người theo lời đứng dậy. Dương Ngộng Trần ý vị lâu dài nói, thỉnh phụ hoàng tiếp theo nói thánh chỉ, nói rõ ở tại Nam Thành Tây Lương con dân, nếu nguyện ý rời đi giả, 2 tháng nội dọn ly Nam Thành, gia quyến nguyện ý cũng có thể tùy theo rời đi. Nếu nguyện ý lưu lại giả, cần thiết đến Nam Thành các quận huyện thay đổi hộ tịch, tức từ đây vì đông sở người, hơn nữa kỹ càng tỉ mỉ đăng ký Tây Lương nguyên quán nơi cùng 9 thân tộc người, hiện tại cụ thể địa chỉ cùng toàn bộ thân tộc, còn có bản nhân hình dáng đặc thù, mặt khác còn cần thiết có 2 cái đảm bảo người ký tên, nếu là làm ra nguy hại đông sở việc, giống nhau lấy thông đồng với địch phản quốc luận xử, 2 cái đảm bảo người cũng muốn phụ liên quan trách nhiệm. Đây là con dâu một chút nho nhỏ kiến nghị, thỉnh phụ hoàng định đoạt. Cái này thời không bất đồng với hiện đại, khó bảo toàn nào đó người sẽ không thân tại Tào doanh tâm tại Hán, nàng làm như vậy cũng là tận khả năng thanh trừ thai hoàng ẩm. Hoàng thượng đồng tử co rụt lại, vì chính mình nhân lấy về Nam Thành quá mức cao hứng mà mất đi cảnh giác tâm cảm thấy hổ thẹn, cũng vì Cửu Nhi tức phụ cảnh giác cùng thấy xa cảm thấy vui mừng tự hào. Cửu Nhi nói có lý, chấm sẽ ở thánh chỉ trung đặc biệt ghi chú rõ điểm này, Khang Vương xử lý Nam Thành sự vụ khi cũng muốn nhiều chú ý. Gần 100 năm thời gian, Tây Lương người ở Nam Thành định cư tự nhiên không ít, có này một cái văn bản rõ ràng quy định, bọn họ nếu là lưu lại không dám làm sàng làm bậy, mặc dù xảy ra chuyện trốn hồi Tây Lương, đông sở cũng có thể chuẩn xác mà bắt giữ trở về tử hình, mà đảm bảo người sợ hãi gánh vác liên quan trách nhiệm, đương nhiên cũng sẽ giám sát một thân. Khang Vương cung kính đồng ý, nhi thần tuân chỉ. Tề Tông Hạo sắc mặt có chút khó coi, bàn hạ đôi tay nắm chặt thành quyền, nhìn về phía Dương Ngộng Trần ánh mắt hung ác nham hiểm hung ác. Quân đội rút khỏi hắn không sao cả, chỉ cần âm thầm ở Nam Thành bày ra trà trộn với dân gian ám cọc, một khi hắn phát binh tấn công đông sở, những cái đó ám cọc nội tình những ngoại hợp, đoạt lại Nam Thành dễ như trở bàn tay, chính là đánh hạ đông sở cũng dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới thần vương phi tâm tư thế nhưng như thế thâm trầm tinh tế, đã sớm nghĩ vậy một tầng, do đó phá hủy kế hoạch của hắn, thật là không thể khinh thường. Kể từ đó, hắn càng phải được đến thần vương phi, chẳng sợ không tiếc hết thể đại giới, có như vậy nữ nhân phụ ta hắn, gì sâu nghiệp lớn không thành. Tâm tư linh thông người, hiển nhiên minh bạch thần vương phi dụng tâm lương khổ, tự nhiên cũng càng thêm kính phục thần vương phi. Chính sự xử lý xong, kế tiếp chính là ca vũ biểu diễn cùng yến hội, bởi vì hoàng thượng đặc xá, lại hưng phấn Nam Thành trở về, mọi người không có tượng gì vãng như vậy câu thúc, ngược lại thoải mái chè chén, không khí có vẻ thực náo nhiệt. Yến hội kết thúc khi đêm đã rất thâm trầm, chủ khách tấn hoan, mọi người vô cùng cao hứng mà từng người hồi phủ. Nay một đêm, Long Huyền Mặc không chỗ nào cố kỵ, hung hăng yêu thương thê tử rất nhiều lần. Yến hội sau hoàng thượng liền đi thái miếu, đem tin tức tốt này báo cho liệt tổ liệt tông nhóm, sau đó cùng hoàng hậu hàn huyên nửa đêm, vẫn luôn hưng phấn chưa ngủ. Thần vương phi thông qua thi đấu lấy về Nam Thành một chuyện, ngày hôm sau liền chuyển khắp kinh thành các góc, đông sở thần dân tự phát minh phóng pháo 4 phía ăn mừng, Dương Mộng Trần lại lần nữa danh dương thiên hạ, đương nhiên, hô lớn hoàng thượng vạn tuế tiếng hô cũng như thủy triều giống nhau. Long Huyền Mặc sai người đem hoàng thượng thánh chỉ, tính cả Tề Tông Hạo ký tên cũng đóng dấu sau công văn. Bằng mau tốc độ chuyển cho Vũ Văn Duyên Hách, cũng phái người bí mật áp giải một đám tiểu mới vũ khí qua đi. Cáo biệt thê nhi, Khang Vương cóng lên bọc hành lý mang theo Hoàng thượng điều phái 5.000 tinh binh, khởi hành đi trước Nam Thành. Dương Tông nhuận tắm 3 ngày khi, rất nhiều người đều tới Dương gia chúc mừng, hạ hầu Mục Dương đám người cũng đưa lên hạ lễ, Dương gia người vẫn chưa cự tuyệt, ngược lại nhiệt tình khoản đãi. Nội viện, Dương Mộng Trần xin lỗi mà đối Khang Vương phi nói. Thực xin lỗi tứ đệ muội, vương gia vẫn luôn thực tín nhiệm tứ đệ, lại cho các ngươi phu thê phụ tử chia lịa, thật là thực xin lỗi. Đang ngồi đều là người trong nhà, Dương Mộng Trần liền không có cố kỵ, đến nỗi thu xếp tắm 3 ngày việc giao cho Tiêu Vãn Tuyết mấy chị em dâu phụ trách, Bách Hợp, Dâm Bụt, Thực Dược cùng Ngô Đồng 4 cái từ bên hiệp trợ. Dương Mộng Trần vẫn chưa đi ra ngoài tiếp đại khách nhân, rốt cuộc đây là Dương gia hỷ sự, nàng cái này xuất giá nữ nhúng tay không tốt. Tam tẩu đừng nói như vậy. Khang Vương phi mỉm cười nói, bọn họ huynh đệ hòa thuận là chuyện tốt, chúng ta nữ nhân liền không trộn lẫn, lại nói có các ngươi bồi ta cùng Diệp Nhi quá thật sự vui vẻ. Khang Vương phi bản tính ôn nhu rộng rãi, Dương Mộng Trần cùng nàng thực chơi thân, hoan nghênh tứ đệ muội cùng Diệp Nhi thường tới vương phủ. Ta cùng Diệp Nhi nhất định thường xuyên đi vương phủ cọ cơm, Diệp Nhi nói tam ca tam tẩu trong phủ đồ ăn có thể so nhà của chúng ta mỹ vị ăn ngon. Hoan nên chi đến. Mấy nhà thân cận nữ quyến cũng muốn cầu đi cọ cơm, Dương Mộng Trần vui vẻ đáp ứng xuống dưới, mọi người nói nói cười cười, không khí ấm áp náo nhiệt. Vương Phi, phía trước muốn khai yến. Lục La tiến vào bẩm báo. Mọi người đứng dậy đi trước hoa viên, không khỏi phát sinh ngoài ý muốn, nữ quyến cùng hài đồng tại nội viện hoa viên khai tịch, nam khách thì tại tiền viện, nội ngoại viện chi gian có nô buộc hộ vệ, sẽ không làm người ngoài tùy ý xuất nhập nội ngoại viện. Dương Mộng Trần đại biểu Dương gia người ta nói vài câu cảm tạ chi từ, khiến cho chúng nữ quyến ngồi vào vị trí liền tòa, tuyên bố yến hội bắt đầu. Nhìn đến Khang Vương Phi không ăn mấy khẩu liền buông chiếc đũa, Dương Mộng Trần quan tâm hỏi, chính là này đó đồ ăn không hợp tứ đệ muội ăn uống. Đồ ăn thực hảo, ta chỉ là ăn không vô. Khang Vương Phi lắc đầu. Ninh Thân Vương Phi nhìn Khang Vương Phi, vẻ mặt lo lắng nói, có phải hay không thân thể không thoải mái. Vừa lúc Cửu Nhi ở, cấp Cửu Nhi nhìn xem. Dương Mộng Trần đứng dậy đi đến Khang Vương Phi bên người, chấp khởi tay nàng bắt mạch. Cửu Nhi, thế nào? Ninh Thân Vương Phi cùng người khác đều nhìn Dương Mộng Trần. Dương Mộng Trần thu hồi tay mỉm cười trả lời, chúc mừng tứ đệ muội, ngươi có hơn một tháng có thai. Mọi người ngẩn ra, tiện đà sôi nổi hướng Khang Vương Phi chúc mừng, mà Khang Vương Phi nhẹ vỗ về bụng, tú mị trên mặt tràn đầy từ ái ấm áp tươi cười. Ăn qua cơm trưa tiếp theo chính là tắm ba ngày nghi thức, Liêu Tú Vân vừa mới chuẩn bị đi ôm hài tử, Mạc Vân tới báo tôn chuyện mẫu mang theo thánh chỉ tới. Chúng nữ quyến cảm thấy tò mò lại nghi hoặc, bất quá là Dương gia tiểu nhi lễ tắm ba ngày, hoàng thượng cho dù có ban thưởng, làm tôn chuyện mẫu tới truyền cái khẩu dụ tức là, như thế nào sẽ mang thánh chỉ tới. Dương Mộng Trần trong lòng biết rõ ràng, trấn an mà nhìn Dương gia nữ quyến, ý bảo các nàng chuẩn bị tiếp chỉ. Không bao lâu, Long Huyền Mặc cùng Dương gia nam tử cùng tôn chuyện mẫu đi vào tới, nam khách nhóm dừng bước với nội ngoại viện tương tiếp viện môn ngoại. Long Huyền Mặc trực tiếp đi đến Dương Mộng Trần bên người, xem cũng không thấy mặt khác nữ tử liếc mắt một cái. Tôn chuyện mẫu cung kính mà đối Dương Mộng Trần cười cười, tiếp theo đem trong tay Minh Hoàng Thánh chỉ triển khai, thấy mọi người quỳ xuống đất, lớn tiếng mà tuyên đọc lên. Thánh chỉ nội dung là, Dương Triều Nghị cùng Thẩm Thu Lan vợ chồng giáo nữ có cách, cấp Đông Sở thắng được vô thượng vinh quang, đặc ban phong làm Nghị Vĩnh Hầu cùng nhất phẩm trinh thuộc hầu phu nhân, cũng ban thưởng đại lượng vàng bạc châu báu. Có khác ban thưởng ăn mừng Dương Tông nhuận tắm ba ngày chi lễ. Mọi người giật mình lập đương trường, bất quá nghĩ lại ngẫm lại Thần Vương Phi công tích vĩ đại, Hoàng thượng ân phong Thần Vương Phi thân sinh cha mẹ cũng về tình về lý. Không nghĩ tới Hoàng thượng thế nhưng như thế hậu thưởng bọn họ, Dương Triều Nghị cùng Thẩm Thu Lan đều sợ ngây người, thẳng đến nghe thấy nữ nhi nhắc nhở, lúc này mới phục hồi tinh thần lại tiếp thánh chỉ. Hầu gia, hầu phu nhân, đây là kim sách kim ấn cùng lễ phục, cùng với Hoàng thượng. Thái hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương ban thưởng, thỉnh thu hảo. Tôn chuyện mẫu phất phất tay, vài tên cung nữ thái giám đem cái có hồng lụa khay giao cho Dương Triều Nghị vợ chồng. Vợ chồng hai ý bảo nô buộc nhóm tiếp nhận tới. Tôn chuyện mẫu đảo mắt đối Dương Thành Vũ nói, đây là hoàng thượng, thái hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương ban thưởng cấp lệnh công tử lễ tắm ba ngày. Hai gã thái giám đem đồng dạng cái có hồng lụa khay cho Dương Thành Vũ, Dương Thành Vũ tạ ơn sau tiếp nhận tới. Tôn chuyện mẫu cung kính mà đối Dương Mộng Trần nói, Vương Phi, lễ vật đưa đến, nhà ta này liền hồi cung hướng Hoàng thượng, Thái hậu nương nương cùng Hoàng hậu nương nương phục chỉ. Làm phiên tôn công công. Dương Mộng Trần mỉm cười đáp lễ. Dương Thành Hoành lấy ra hai cái phong phú bao lì xì đưa cho tôn chuyện mẫu, mặt khác cung nữ cùng thái giám cũng có, mọi người nhìn theo tôn chuyện mẫu đám người rời đi. Dương Mộng Trần cười Dương giọng nói, cha mẹ phong hầu, trẻ tắm ba ngày, tứ đệ muội có hỉ. Hôm nay nhà của chúng ta có thể nói là tam hỷ lâm môn, Kim Mama, truyền lệnh đi xuống, mấy cái trong phủ cùng Khang Vương phủ sở hữu nô bộc cùng thị vệ thưởng 3 tháng lệ tiền, từ bổn vương phi vốn riêng ra. Lao nô tuân mệnh. Kim Mama cười hì hì đồng ý. Dương Triều Nghị tam đối vợ chồng nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn về phía Dương Thành Dung. Dương Thành Dung là tương lai gia chủ, hết thể sự vụ tự nhiên muốn hắn định đoạt. Xem hiểu các trưởng bối ánh mắt hàng nghĩa, Dương Thành Dung lớn tiếng nói, mấy phủ cùng Khang Vương phủ nô bộc cùng thị vệ tất cả đều thưởng 3 tháng lệ tiền. Còn lại mấy huynh đệ mặt mang mỉm cười gật đầu tán thành. Dự tính hôm nay khách khứa không ít, mấy cái trong phủ đều điều động nô bộc tới Dương gia hỗ trợ, nghe xong Dương Mộng Trần cùng Dương Thành Dung lời nói vui mừng không thôi. Trừ bỏ Khang Vương phủ tiền tiêu hàng tháng bạc không cao không thấp, mấy cái trong phủ, Vương phủ, quận chúa phủ. Long Nhược Thủy quận chúa phủ, vệ quốc tướng quân phủ cùng phụ quốc tướng quân phủ, tiền tiêu hàng tháng bạc vốn là rất cao, hiện tại lập tức lại nhiều ra nửa năm tiền tiêu hàng tháng bạc, ai không vui. Các tân khách âm thầm liễu lưới, thần vương phi cùng Dương gia người quả thực ra tay hào phóng, hơn nữa liền Khang vương phủ nô bộc cũng có tiền thưởng. Mà đi theo khách khứa tới nô bộc lòng tràn đầy hâm mộ. Mấy cái trong phủ có tiếng đãi ngộ hảo, rất nhiều người tranh nhau cướp muốn đi mấy cái trong phủ làm việc, đáng tiếc mấy cái trong phủ tiến người cực kỳ nghiêm khắc, không phù hợp mấy phủ yêu cầu giả giống nhau vào không được, đi vào người lại không nghĩ ra tới, cho nên mấy phủ tiến người cơ hội cực nhỏ. Dương gia nam tử tiếp đón nam khách khứa đi tiền viện. Các nữ quyến tắc các hồi các vị, chuẩn bị kế tiếp tắm 3 ngày nghi thức. Dương Mộng Trần cùng Khang Vương Phi sóng vai chậm rãi đi bộ, Khang Vương Phi minh bạch tam tẩu hảo ý, vì thế đôi Dương Mộng Trần cảm kích cười. Trong phủ nô buộc được đến tin tức tốt này tự nhiên thật cao hứng, mà tưởng được đến càng nhiều thưởng bạc, cũng chỉ có càng thêm tận tâm tận lực hầu hạ hảo nàng cùng Diệp Nhi. Dương Mộng Trần hồi lấy ấm áp ý cười, hiện giờ tứ đệ muội lại có thai, chúng ta thật sự có chút không yên tâm, không bằng tứ đệ muội cùng Diệp Nhi dứt khoát chuyển đến Dương gia trụ, gần nhất bá mẫu cùng nương. Còn có tẩu tẩu nhóm có kinh nghiệm, có thể chiếu cố hảo tứ đệ muội, thứ hai có người bồi tứ đệ muội trò chuyện, bánh ngọt bọn họ cũng có thể bồi Diệp Nhi chơi đùa. Không biết ba mẫu, nương cùng tẩu tẩu nhóm, còn có tứ đệ muội ý hạ như thế nào? Ta tưởng cùng ca ca đệ đệ cùng nhau chơi. Các đại nhân còn không có nói cái gì, Long Mộ Diệp đã lớn tiếng kêu lên. Mọi người cười ha ha. Nô Tuyết Hoa chờ vài vị Dương gia nữ quyến mỉm cười. Sôi nổi tỏ vẻ phi thường hoan nên hai mẹ con tới Dương gia trụ, hơn nữa tưởng ở bao lâu đều có thể. Long Mộ Diệp mắt trông mong nhìn mẫu phi, phụ vương rời đi trước nói qua, làm hắn nghe mẫu phi nói, chính là hắn hảo nghĩ đến Dương gia cùng ca ca bọn đệ đệ chơi. Mẫu phi y y ngươi, ngày mai liền dọn lại đây hảo đi. Khang vương phi mỉm cười gật đầu. Long Mộ Diệp hoan hô một tiếng, chạy tới lôi kéo Dương Tông Hán mấy cái tay. Cao hứng mà thuyết minh thiên thưởng thức cụ mang đến cùng ca ca đệ đệ cùng nhau chơi. Nhìn nhìn Dương Ngọc Trần, lại nhìn nhìn Dương gia nữ quyến, Khang Vương Phi chân thành cảm kích nói, cảm ơn các ngươi. Vương gia không ở, nàng trong lòng khó tránh khỏi không yên ổn, không nghĩ tới tam tẩu đã sớm vì nàng suy nghĩ chu đáo, này như thế nào có thể không cho nàng cảm động. Cửu Nhi nói chúng ta là người một nhà, đã là người một nhà, nên tương thân tương ái sao. Nô Tuyết Hoa cười khuyên giải nói, Thẩm Thu Lan lấy ra khăn, nhẹ nhàng lau đi Khang Vương Phi khỏe mắt nước mắt, Vương Phi hiện tại là người có mang, nhưng hưng không được rớt nước mắt. Khang Vương Phi vội vàng liễm đi trong mắt nhiệt lệ, tú mỹ dung nhan hơi hơi phiếm hồng, có chút ngượng ngùng. Nhìn đến Dương gia người đối Khang Vương Phi như vậy quan ái, Ninh thân Vương Phi chờ hoàng gia nữ quyến là đã cảm kích lại vui mừng, chờ Khang Vương Phi sinh sản, chỉ sợ Khang Vương cũng chưa về, mà Khang Vương Phi nhà mẹ đẻ cách khá xa. Các nàng cũng không có phương tiện thường xuyên đi Khang Vương Phủ, hiện giờ Khang Vương Phi ở tại Dương gia, các nàng tự nhiên yên tâm. Mà Dương Mộng Trần ánh mắt thâm thúy, tháng sau phụ hoàng ngày sinh nhất định là một phen tinh phong huyết vũ, nàng nguyên muốn cho tứ đệ muội mẫu tử đi Vương Phủ, sau lại suy xét đến lúc đó Vương Phủ nhất định sẽ trở thành kẻ xấu mục tiêu, bởi vậy mới làm tứ đệ muội mẫu tử tới Dương gia, như vậy càng dễ bề bảo hộ. Thức mau! Liêu Tú Vân ôm trong tã lót Dương Tông Nhuận ra tới, đỡ để bà ngoại tiếp nhận hài tử bắt đầu cử hành nghi thức. Trong nhà các trưởng bối dựa theo tôn ti trường ấu, hướng trong buồn thêm một muỗng nhỏ nước trong, lại phóng một ít vàng bạc đồng tiền từ vật phẩm. Đây là một cái rất quan trọng phân đoạn, nữ quyến các tân khách cũng thấu thú thêm vào một ít vật phẩm. Nghi thức kết thúc, Dương Mộng Trần liền cùng mấy nhà thân cận nữ quyến hồi nội viện. Những cái đó tưởng nhân cơ hội cùng Dương Ngộng Trần lôi kéo làm quen nữ quyến thấy thế thực thất vọng, bất quá cũng không dám lỗ mãng, nhìn xem canh giờ không sai biệt lắm sau, lần lượt cáo từ rời đi. Ngày này Dương gia thủ vệ nghiêm ngặt, thị vệ cùng nô buộc nhóm khác làm hết phận sự, chẳng những không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, còn chủ tân tấn hoan. Biết được Khang Vương Phi có thai, Hoàng thượng, Thái hậu cùng Hoàng hậu ngay sau đó ban thưởng không ít thứ tốt. Khang Vương Phi an bài hảo Vương phủ sự vụ sau, ngày hôm sau liền mang theo nhi tử dọn đi Dương gia trụ. Kế tiếp thời gian, Dương Mộng Trần vẫn luôn đại ở trong phủ, ngẫu nhiên đi cách vách quận chúa phủ cùng Mạnh Cảnh Kỳ đám người nói chuyện phiếm hoặc liên hoan, đối với bãi phòng thiệp, giống nhau lấy công việc bận rộn vì từ chối tử. Có tiểu quay ba cái hỗ trợ, Mạc Vân chờ bí mật tra ra kinh thành không ít táng cọc, Long Huyền Mạc không có rút dây động rừng, chỉ là phái người chặt chẽ giám thị. Dương Thành Vũ cùng Sở Điệp Y Lìa vội vàng đốc tạo kiểu mới vũ khí. Dương Ngộng Trần đồng dạng không có nhàn rỗi. Vài lần bái phỏng Dương Ngộng Trần thiệp đều bị cự sau, Tề Tông Hạo hiển nhiên mất đi kiên nhẫn, ngày nọ ban đêm mang theo thị vệ lặng lẽ lẻn vào nơi nào đó nhà cửa. Mọi người còn đắm chìm ở xuất sắc trong lúc thi đấu, hoàn toàn chưa phát giác sóng ngầm kích động. Tháng 5 năm 2 năm, Thái Hậu đột nhiên hạ ý chỉ, nói mơ thấy tiên hoàng nói cho Thái Hậu, bởi vì đương kim hoàng thượng trị quốc có cách, hiện giờ lại lấy về Nam Thành. Đã vị liệt tiên ban tiên hoàng thực vui mừng, làm Thái Hậu mang theo có phúc duyên vãn bối nói hoàng giác chùa trai giới 3 ngày, vì tiên hoàng cầu nguyện, vì đương kim hoàng thượng cùng đông sở cầu phúc. Hoàng thượng đối Thái Hậu lần này hoàng giác chùa hành trình cực kỳ coi trọng, lễ bộ tính cả khâm thiên giám thực mau liền chọn lựa kỹ càng ra, 30 danh hoàng thất hậu bối cùng thế gia quý tộc con cái đi theo, trong đó có Dương Ngọc Trần, Long Anh Đồng, Long Diệt Hiên, Đoan Vương Phu Thề, Tĩnh Vương, Lận Hy Kỳ, Hải Nhược Phong. Đi ra ngoài ngày liền định ở tháng 5 năm 26, thời gian có chút khẩn, bởi vậy các gia các hộ vội vàng chuẩn bị bọc hành lý. Những cái đó con cái bị lựa chọn thế gia quý tộc cảm thấy vạn phần tự hào, này thuyết minh nhà mình con cái phúc duyên thâm hậu, đương nhiên không ít người dặn dò nhà mình con cái, nhân cơ hội này hảo hảo cùng thần vương phi thân cận. Đoan Vương phủ thư phòng. Ông ngoại, làm sao bây giờ? Phu hoàng ngày sinh sắp tới. Hoàng tổ mẫu lại đột nhiên muốn đi hoàng giác chùa, chúng ta làm sao bây giờ? Đoan Vương vội vàng hỏi Võ Quốc Công. Bọn họ hết thể đều đã chuẩn bị thỏa đáng, không nghĩ tới thế nhưng ra như vậy biến cố. Nếu là từ bỏ, bọn họ nhiều năm tâm huyết chẳng phải uổng phí, hơn nữa bỏ qua tốt nhất cơ hội. Nếu là không buông tay, hắn lại dùng cái gì lý do lưu lại? Võ Quốc Công nhẹ giọng khuyên giải an ủi Đoan Vương, Vương gia đừng có gấp, lão phu đang suy nghĩ biện pháp. Đáy mắt bay nhanh xẹt qua một sợi âm lệ ánh sáng. Đoan Vương an tĩnh lại, ông ngoại đa mưu túc trí, khẳng định có thể nghĩ ra hảo biện pháp. Thật lâu sau, Võ Quốc Công hạ giọng cùng Đoan Vương nói vài câu, Đoan Vương vừa mới bắt đầu có chút do dự, nhưng nghe Võ Quốc Công khuyên bảo sau gật đầu đáp ứng. Cùng lúc đó, ngự thư phòng. Hoàng thượng nhìn ngồi ở bên cạnh Long Huyền Mặc, thở dài một tiếng nói, nếu có thể, Mặc Nhi có không phóng hắn một con đường sống. Hắn như thế nào đối nhi thần cùng nhi thần để ý người, nhi thần liền như thế nào đối hắn. Long Huyền Mặc mặt vô biểu tình. Cho dù sớm biết sẽ như thế, hoàng thượng vẫn khó tránh khỏi biểu tình ảm đạm mà bi thương. Nếu người nọ thành sự, khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha Mặc Nhi, nhưng lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hắn. Thôi, này Giang Sơn thực mau sẽ giao cho Mặc Nhi trong tay, hết thể từ Mặc Nhi xử trí đi. Lận thư nhà trong phòng. Vị tiết như thế nào lựa chọn thiếu chủ đi theo? Lận quản gia lo lắng nói, chủ công truyền tin làm chúng ta hiệp trợ Võ Quốc Công phủ cùng khác thân vương phủ được việc, nếu thiếu chủ không ở, ai tới tỏa chấn chỉ huy? Lận Hy Kỳ không chút để ý nói, vị tiết tâm tư thâm trầm, không ai thấu hiểu được, đến nỗi kinh thành sự vụ, nhiều nhất không vượt qua 6 ngày ta liền sẽ trở về, tạm thời từ ngươi xử lý tức là. Không đợi lận quản gia nói chuyện, Lận Hy Kỳ vây vây tay ý bảo hắn lui ra, nhìn hắn bóng dáng, đen nhánh đôi mắt thâm thúy như hải. Hôm sau, Dương Ngộng Trần mang theo Kim Ma Ma 6 người đang muốn đi hoàng cung, Hạ Tuấn Nguyên đột nhiên vội vã chạy tới, Vương Phi, Hoàng thượng đột nhiên hôn mê bất tỉnh, Thái Hậu nương nương cấp triệu Vương Phi tiến cung trị liệu Hoàng thượng. Vương ra đâu? Dương Ngộng Trần sắc mặt đột biến, ai tới truyền mật chỉ? Hạ Tuấn Nguyên trả lời nói, Tôn Công Công tự mình tới truyền chỉ. Nghe nói hoàng thượng uống lên vương gia đảo trà, không bao lâu liền té xỉu, Đoan Vương cùng Võ Quốc Công dẫn người lập tức giam cầm vương gia, bộ binh doanh đã vây quanh hoàng cung bảo hộ hoàng thượng, nghiêm cấm bất luận kẻ nào xuất nhập, vẫn là Thái Hậu nói vương phi y thuật siêu quần, cường ngạnh yêu cầu vương phi tiến cung, Đoan Vương lúc này mới đáp ứng. Kim Ma Ma 6 người sắc mặt trắng bệnh, Đoan Vương muốn tạo phản, còn vô sỉ mà hãm hại vương gia. Dương Mộng Trần đáy mắt đuôi lông mày nhiễm lăng liệt. Tĩnh Vương có gì động tĩnh? Tĩnh Vương còn chưa ra phủ, hẳn là thực mau sẽ được đến tin tức. Hạ Tuấn Nguyên gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Mạc Mai. Dương Mộng Trần vây tay làm Mạc Mai tiến lên, bám vào nàng bên thai thấp giọng công đạo vài câu, sau đó lấy ra thánh tổ kim bài giao cho nàng, Mạc Mai ngay sau đó rời đi. Sơn Trà cùng Hồng Lăng lưu lại bảo hộ ma ma cùng Vương Phủ, Hải Đường cùng Lục La tùy ta tiến cung. Dương Mộng Trần nói xong. Tiểu Bạch cùng Tiểu Kim tả hữu che chở nàng đi vào sảnh ngoài, Hải Đường cùng Lục La theo sát sau đó, thấy Tôn Truyền Mậu, mấy người ngay sau đó chạy tới Hoàng Cung. Cửa cung, Đoan Vương người ngăn lại Hải Đường cùng Lục La, lý do là Thái Hậu ý chỉ Triệu Kiến Dương Ngộng Trần một người, hiện tại Hoàng Cung giới nghiêm, phân Đoan Vương chi mệnh, bất luận kẻ nào không được tùy ý ra vào. Dương Ngộng Trần mặt vô biểu tình, nhìn tên kêu binh lính nhấp môi không nói. Mà Hải Đường cùng Lục La các lấy ra một mặt kim bài, Hải Đường lạnh lùng quát, đây là Hoàng thượng ban cho ta chờ tùy thời tiến cung kim bài, bất luận kẻ nào không được ngăn trở, ngươi cần phải kiểm tra một chút. Hoặc là xin chỉ thị Đoan Vương, Hoàng thượng ngự tứ kim bài nhưng hữu hiệu. Lệnh băng xâm hàn ngữ khí, lệnh chúng nhân cả người run lên. Vì bảo đảm ái thê an toàn, Long Huyền Mặc yêu cầu Hoàng thượng cấp xé võ công Hải Đường 8 người các một mặt kim bài, như vậy tùy ái thê tùy ý xuất nhập Hoàng cung. Cái kêu binh lính tức khắc sắc mặt tái nhợt, bọn họ đã sớm nghe nói vị này nói chuyện cô nương võ công cao cường, vạn nhất chọc bực nàng, nói không chừng lập tức liền giết hắn. Và lại mặc dù Đoan Vương thật sự được việc, cũng không dám nói đương kim hoàng thượng ngự tứ kim bài không có hiệu quả. Lúc này, một cái thái giám vội vội vàng vàng đổi tới, cung kính mà cùng Dương Ngộng Trần hành lễ, quay đầu lớn tiếng quát lớn cái kia binh lính, lớn mật, thần vương phi là người nào? Ngươi cư nhiên dám thiện làm chủ trương ngăn trở, không muốn sống đâu. Lặng lẽ chiều cái kia binh lính chớp chớp mắt, xem hiểu thái giám ánh mắt hàng nghĩa. Cái kêu binh lính chạy nhanh quỳ xuống đất xin tha, thần vương phi vừa mới vì Đông Sở thắng được vô thượng vinh quang, liền Đoan Vương cũng không dám động thần vương phi, nếu không nhất định khiến cho công phẫn, hắn vẫn là tự nhận xui xẻo. Dương Ngộng Trần lười đến cùng cái vô danh tiểu tốt so đo, nâng nâng tay ý bảo hắn đứng dậy, mang theo Hải Đường cùng Lục La, còn có Tiểu Bạch Tiểu Kim, cùng với Tôn Truyện Mẫu bước nhanh chạy tới Từ Ninh Cung. Nhìn Dương Ngộng Trần bóng dáng, thái giám trong mắt hiện lên một tia khinh thường cùng coi khinh, hoàng thượng trung chính là năm loại kỳ độc hỗn hợp độc dược, hơn nữa tất cả đều là thất truyền đã lâu độc dược, các thái y toàn bó tay không biện pháp. Đoan Vương nói, mặc dù thần vương phi y thuật siêu quần, tin tưởng cũng không có thể ra sức. Dương Ngộng Trần mấy người đuổi tới Từ Ninh Cung, hoàng thượng hôn mê, Đoan Vương mang binh tiến cung hộ giá sau, thái hậu cùng hoàng hậu quyết đoán đem hoàng thượng di giá Từ Ninh Cung. Tiến đại điện, liền thấy Thái Hậu ngồi ngay ngắn chủ vị, Đoan Vương cùng võ quốc công phụ tử ngồi ở bên cạnh ghế trên, vẫn chưa nhìn đến Long Huyền Mặc, Dương Ngộng Trần mày nhíu chặt.